Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một phần tiếp theo trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long, để nhắc cho quý vị và các bạn nhớ rằng là Cậu Cẩn thì chính là cái series xen lẫn giữa pháp sư và xã hội đen. Thì tác giả Phi Long cũng có cái sự điều hướng đối với mình, đó là bạn ấy vẫn, cá nhân bạn thì bạn ấy vẫn thích là đơn thuần quay về pháp sư hơn. Nhưng anh Tuấn thì lại bảo là em viết cái dòng xã hội đen nó cũng rất là ok. Thế thì thôi, thì hai anh em thì thôi mỗi người một nửa. Là bạn ấy sẽ viết một phần là thiên về xã hội đen, một phần là thiên về pháp sư, bảo ok sao cũng được. Bởi vì lối viết của Phi Long thì anh cũng đang dần dần nắm được cái cách viết rồi, thế nên là anh đọc nó cũng trơn tru, thì nó cũng không có quá là vấp váp, thì thế nào cũng được. Thì ok, chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay thì tác giả Phi Long sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Anh nhờ Phi Long gửi tới quý vị khán thính giả một lời chào cụ thể hơn nữa đi, chứ không phải là chào rap như thế kia, thì để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook của tác giả mà Tuấn đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và bộ Cậu Cẩn Tìm Huyết Trần lần này Tuấn sẽ đọc trong vòng 2 tập, nay với ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 1 series Cậu Cẩn Tìm Huyết Trầm, tác giả Phi Long. Sản vật của rừng thiêng chưa bao giờ là dễ lấy, máu hay là tính mạng trả giá đi, thứ nào đáng giá hơn ta sẽ lấy thứ đó. Hãy nhớ, ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Tha cho tôi đi mà. Đừng có bắt tôi. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang theo lối biệt thự nhà vườn ở một huyện của tỉnh Thanh Hóa, vang lên tiếng của ông Sự gào thét trong đêm. Ông ta gào lên cứ như điên dại. Bà Lý vội vàng nhổm dậy bật công tắc điện. Căn phòng mờ mờ bừng sáng. Bà Lý nheo mắt lại cho đỡ chói, nhổm dậy quay sang lay lay vai chồng. Bị vợ lay mạnh, ông thoát ra khỏi cơn mộng mị. Ông Sự chồm dậy thở hồng hộc, cố gắng hít thật nhiều oxy. Tưởng chừng như nếu như ông mà không hít vào thì ông sẽ chết ngay bây giờ. Trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi to như là hạt đậu đang chảy đua nhau xuống. Dưới ánh đèn, gương mặt của ông Sự lại càng thêm hốc hác. Thấy chồng mình hơn một tuần nay đêm nào cứ hễ đặt mình đi ngủ là lại nghe tiếng gào thét kinh hãi. Bà Lý quay sang nhỏ nhẹ. Ông làm sao thế? Ngày hôm nay ông cứ nửa đêm nửa hôm gào thét. Ông không định cho vợ con hàng xóm người ta ngủ đấy à? Hay là ngày mai tôi ra tiệm thuốc đông y bảo người ta kê cho ông mấy thang thuốc an giấc về sắc cho ông uống nhé. Có khi là ông suy nhược cơ thể, đâm ra sinh mộng mị. Ông Sự không đáp, chỉ mệt mỏi ra khỏi giường, tiến đến bên bàn nước rót một cốc đầy. Ông ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch. Tay ông run run móc trong người ra bao ba số, lấy một điếu rồi châm lửa. Làn khói đậm chạy vào trong buồng phổi của người đàn ông năm nay đã lục tuần. Đến bây giờ ông Sự mới có thể thở phào ra một hơi. Đoạn ông quay nhìn vợ. Một hồi lâu ông mới nói, bà đó này, bà có biết cái cơ ngơi này là từ đâu mà có không? Thấy chồng tự nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn, bà Lý đáp, Thì chả là tiền từ cái đặng ông bảo là ông đi cùng với đám bạn ông còn gì. Đến khi ông về, ông bảo là đi buôn bị cướp, nhóm của ông chỉ còn lại ông với ông Thật về được. Sao ông lại hỏi thế? Ông này làm sao thế? Ông tuổi già lần thần đấy à? Ông Sự đưa tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít thêm một hơi dài nữa. Ông nhếch mép cười với vợ. Một nụ cười ngứa mắt. Không, không phải đâu. Cái câu chuyện nó không đơn giản như thế. Bà Lý khó hiểu nhìn chồng. Thế có chuyện gì? Ông kể tôi nghe đi. Ông cứ úp úp mở mở làm cái gì không biết. Ông Sự nhanh chóng lại hút thêm một hơi thuốc nữa. Ánh mắt ông tựa như chìm vào một miền xa xăm. Ông chậm chậm kể lại câu chuyện của hơn 30 năm về trước. Mùa hè những năm 1988 ở Thanh Hóa, đất nước đang từ từ vặn mình sau thời kỳ bao cấp. Cái đói cái nghèo vẫn còn hiện diện trên từng nếp nhà, từng xóm làng. Ông Sự lúc đó mới chỉ trong độ đôi mươi, đêm nằm nghe ếch nhái ồm ộp kêu nẫu cả ruột, cứ lật bên này bên kia, chỉ mong thật nhanh cho đến sáng. Bên cạnh ông là cô Lý, người vợ trẻ cùng với đứa con nhỏ đang nằm yên bình, ngủ say bên cái giường tre, ọp ẹp. Lâu lâu đứa con lại ọ ẹ giật mình. Sự quay sang vỗ nhẹ vào mông con, rồi lẩm bẩm: chuyến đi lần này chả biết có ra cơm ra cháo gì không. Nhưng thôi, thể cứ được đến đâu là hay đến đó. Trời rất nhanh đã đổ sang tảng sáng. Cánh thằng Thật, thằng Sinh, thằng Bình, ba lô đầy đủ đã đứng trước cổng nhà Sự. Sự ơi! Sự! Đến giờ rồi, nhanh còn kịp xe. Cả ngày mới có một chuyến đấy. Thằng Sinh gọi một hồi, đoạn quay sang. Đéo mẹ, hay là không nỡ xa vợ con mới cưới. Đấy, có khi lại tranh thủ ấp ôm tí. Rồi nó gọi to. Sự ơi! Sự! Giỏi ôi, ôm ấp nó vừa vừa thôi. Không lại run hết cả đầu gối đếch đi được bây giờ. Bây giờ Sự mới thò mặt ra, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Đợi tao một tí. Đoạn Sự quay vào nắm lấy tay Lý, đang bế con chưa đầy một tuổi, ngủ gà ngủ gật. Lấy nước mắt ngắn dài. Đi theo làm ăn, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em với con ở nhà chờ mình. Nếu mà không ổn thì mình cứ về thôi. Ở nhà vợ chồng có nhau ăn rau, ăn cháo cũng được. Sự lưu luyến nhìn vợ, rồi đưa tay vuốt ve gò má bầu bĩnh của đứa con. Đoạn hắn đáp bằng giọng nghèn nghẹn, như cố giấu đi nước mắt. Tôi biết rồi. Mình với con ở nhà mạnh khỏe. Tôi đi rồi sẽ về thăm hai mẹ con sớm. Thôi, bây giờ tôi phải đi đây. Nói đoạn, Sự nhanh chóng xách cái ba lô nặng trịch lên vai, rồi chạy ra ngoài cổng, nơi mấy người bạn đang chờ. Cả đám dần dần khuất dạng. Ở đằng sau lưng, Lý và đứa con nhỏ dại cứ đăm đăm nhìn theo bóng dáng người chồng, người cha đang dần dần đi khuất. Bất giác đứa bé giật mình khóc ré lên. Cô phải vừa dỗ dành, vừa đổ những giọt lệ nóng vì thương chồng. Khổ thế chứ. Người ta bảo rằng là cái nghèo, nó lại sinh ra cái eo. Nó cứ quanh quẩn, nó bấu lấy người ta. Không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Sau 6 tiếng ngồi trên chiếc xe cũ kỹ, qua những con đường đất, trời nắng bụi bay mù mịt, trời mưa thì đất cứ siết chặt bấu lên mọi thứ, bám xuống xe, siêu vẹo. Nhảy xuống vặn vẹo cho đỡ mỏi, nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dạng. Thằng Thật, thủ lĩnh trong chuyến đi lần này, mới nói: đồ đạc các thứ, tao đã chuẩn bị cả rồi. Bây giờ chúng ta đi theo đường rừng, khoảng hơn 3 tiếng sẽ đến khu vực rừng nguyên sinh. Sự ném phịch cái ba lô trên vai xuống, Thì lại vào rừng làm gì? Tao tưởng mày bảo là có mối làm ăn, dẫn chúng tao đi theo cơ mà. Thật lau mồ hôi. Tao nói thế để vợ con chúng mày nghe mà yên tâm. Chúng mày nghĩ xem, đất nước mới xóa bỏ bao cấp, đi buôn bán làm ăn có được bao nhiêu. Thà rằng liều một phen đi tìm chầm, nếu được có mà thể là đổi đời đấy. Còn nếu không thì mình tìm kiếm những sản vật khác. Rừng vàng biển bạc, sợ gì? Chúng mày sợ à? Thằng nào sợ thì đi về, tao không cấm. Mấy người còn lại ngẫm nghĩ cũng đúng. Cái đói cái nghèo cứ bủa vây lấy họ. Bây giờ họ chẳng còn gì, chỉ còn mỗi cái mạng này. Thôi chi bằng liều một phen, được đến đâu hay đến đó. Thằng Sinh mới nói. Thằng Thật nói đúng đấy. Chúng ta lớn lên với nhau từ khi còn để trỏm, đến giờ cũng chưa được một ngày sung sướng. Thôi thì cứ nghe lời thằng Thật, cùng nhau đi tìm kiếm vận đổi đời. Cả đám gật đầu, rồi để cho thằng Thật dẫn đường. Thằng Thật vừa đi, tay vừa lăm lăm con dao đi rừng, lâu lâu lại phát những cành cây. Cố lên anh em, cố lên, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa thôi là tới rồi. Không khí trong rừng cộng với đường đi gập ghềnh rất khó. Chỉ một lúc cả đám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng họ vẫn không dám dừng. Cho đến lúc trời sâm sẩm đổ về chiều, họ đã đến khu vực phía ngoài của rừng Nguyên Sinh. Bốn thằng ngồi phẹt xuống bên cạnh một con suối nghỉ ngơi. Thằng Thật nói. Bây giờ không còn sớm nữa, tạm nghỉ ở đây, sáng mai tiếp tục lên đường. Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Vậy là họ phân công nhau, kẻ thì chặt cây dựng trại, kẻ thì kiếm củi, đứa thì lấy gạo độn cùng với củ rong, cho vào trong cái song cũ mà nấu nướng. Khi trăng đã bắt đầu lên, không gian trong khu rừng dường như trở nên đông đặc lại. Giữa cái không gian u tối, ánh lửa le lói bập bùng. Lúc này, bốn thằng rủ nhau đi tắm suối. Nước suối trong rừng mát lạnh rửa trôi hết mọi bụi bẩn mệt nhọc. Cả đám khoan khoái đi lên, ngồi xung quanh bếp lửa. Thằng Sinh bấy giờ mới nói. Thật này, thế sáng mai bắt đầu đi vào rừng à? Tao nghe nói ở trong đấy nguy hiểm lắm. Còn chưa kể là cây độc, còn có cả thú dữ, rồi còn rắn rết nữa. Thằng Thật không để cho thằng Sinh nói hết câu, giơ tay ngăn lại. Tao tính hết rồi. Đoạn nó móc trong túi ra một khẩu súng, cùng với bốn vật tròn tròn đen đen, như là người ta lấy cho bếp bôi xung quanh. Đoạn cất cẩn thận tất cả vào trong ba lô. Ngoài súng ra, tao còn cất công đi xin ngải của một ông thầy Pháp nổi tiếng. Mất cũng khá khá đấy. Vì lần này quyết tâm phải tìm chầm bằng được. Thằng Bình, kẻ ít nói nhất trong đám bây giờ mới lên tiếng. Nó nói một câu làm cho cả đám giật mình. Mày định để cả đám ngậm ngải tìm chầm à? Tao cũng nhắc chúng mày, sản vật của rừng thiêng chưa bao giờ dễ dàng là lấy được. Muốn lấy được thì máu hoặc tính mạng của chúng mày phải trả để trao đổi. Đặc biệt là trầm hương, là thứ tinh hoa của đất trời. Sự lúc này xới cơm cùng với những củ rong độn ra những cái bát. Thôi, phủi phui cái mồm mày. Chửa chi đã nói gở, tao ném mẹ mày xuống suối bây giờ. Bình định nói gì đó thêm nhưng lại nuốt vào. Gã cứ có linh cảm gì đó không lành sắp sửa ập đến. Gã muốn bỏ cuộc, muốn quay về. Thế nhưng về làm sao được, khi mà ở đây gã còn không nhớ nổi đường để quay xuống dưới quốc lộ. Thôi thì phóng lao đành phải theo lao. Được đến đâu hay đến đó. Lúc này Sinh lên tiếng tò mò. Thế cứ lấy được trầm hương là mình đổi đời phải không hả anh Thật? Thật đang cầm bát cơm độn định đưa lên miệng ăn, nghe nó hỏi vậy thì quay sang đáp. Chúng mày chắc cũng biết, trầm hương được hình thành từ vết thương của cây gió bầu. Trầm thiên nhiên có 3 loại, lần lượt là trầm tốc, trầm hương và kỳ nam. Kỳ nam có giá trị cao nhất, nhận biết nó cũng rất dễ, bởi vì mùi thơm của nó hơn hẳn những loại còn lại. Sinh gật đầu rồi cắm cúi ăn cơm. Cả đám cứ im lặng ăn tối xung quanh đống lửa. đang tỏa ra hơi nóng, xua đi cái lạnh của nơi rừng thiêng nước độc. Được một lúc, thằng Thật như nhớ ra chuyện gì. Trầm, ngoài ba loại tao đã nói, thì còn một loại nữa, nhưng chỉ được nhắc đến như là một giai thoại. Người ta gọi là vua Trầm. Ba thằng ngẩn tò te, chúng đâu có biết gì đâu. Nghe thằng Thật nói, cả đám vội vàng dừng lại. Thằng Thật hắng giọng nói tiếp. Thứ mà giới sưu tập cũng như giới phu trầm săn đón được gọi là huyết trầm. Thứ trầm này có sức hút hơn hẳn ba loại kia. Mùi thơm của nó không những độc đáo, mà kể cả màu sắc cũng vậy. Nó đỏ như là ngọc ruby. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai tìm được huyết trầm cả. Có lẽ đó chỉ là câu chuyện được người ta đồn thổi trong giới săn trầm mà thôi. Sự tò mò. Thế sao nó lại đắt hơn hẳn ba loại trầm kia? Thật cười cười rồi bảo. Tao có nghe qua các ông ấy nói, huyết trầm không phải được hình thành tự nhiên, mà nó trải qua quá trình cực kỳ khủng khiếp. Cây gió bầu khi hình thành trầm bị sét đánh, nếu cây đó còn sống sau lần sét đánh, sẽ được tưới bằng máu của 9 đứa con gái còn trinh. Nhưng không phải là cứ sét đánh và tưới được bằng máu người là sẽ có huyết trầm. Tỷ lệ hình thành huyết trầm cực kỳ nhỏ. Nếu như không muốn nói là không có khả năng. Nhưng tao mày cũng nói, nếu như thật sự có huyết trầm trong tay, chúng mày sẽ một bước lên trời. Giá trị của nó không thể đong đếm được. Thấy cả đám nghe đến đoạn nuôi sống cây bằng máu của 9 đứa con gái, thì cả lũ vã hết cả mồ hôi hột. Không khí trở nên căng thẳng. Thằng Thật cười lớn để xua đi. Thôi thôi, bọn mình tìm được Kỳ Nam đã là tốt lắm rồi. Bớt mơ mộng đi. Những thứ ấy chỉ là trong truyền thuyết thôi. Có khi còn tay trắng ra vẻ. Thấy trời không còn sớm, cả đám định chui vào trong lều nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Xung quanh đã trở nên im ắng đến lạ thường. Đống than vẫn cứ âm ỉ tỏa ra sức nóng trước cửa lều. Xa xa, những ánh ma chơi cứ lập lòe giữa những lùm cây rậm, xen lẫn tiếng côn trùng râm ran. Sự đêm nay chẳng ngủ ngon, cứ lăn qua lăn lại nhớ vợ nhớ con, nhớ nhà. Sáng ngày hôm sau, bốn người lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên đường tiến sâu vào trong rừng nguyên sinh. Càng đi vào sâu, vết tích của con người càng thưa thớt. Cả ngày hôm đó họ cứ mệt mài, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngày thứ hai, thứ ba, rồi đến cả một tuần, dấu vết trầm hương vẫn cứ mù mịt, lương thực thì càng ngày càng cạn. Cả đám đành phải hái rau dại, quả dại để ăn cho qua ngày. Cứ như vậy, đến ngày thứ bảy, sự cứ lật bên nọ, bên kia nằm trằn trọc, phần vì đói, phần vì không biết chuyến đi này có kết quả gì hay không, hay là lại trắng tay trở về. Quay sang gọi Thật. Thật khi ấy đang ngậm lá cây, nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên tầng không mà thơ thẩn. Này, này, liệu chuyến này có kết quả gì không? Lương thực mang theo cũng cạn dần rồi, hay là đi về? Thật nhổ toẹt cái lá cây ngậm trong miệng ra. Sau đó ngồi dậy, quấn lên một điếu thuốc, không đầu lọc, châm lửa rồi hút một hơi dài. Thở ra một làn khói dày đặc, nói bằng giọng quả quyết. Về là về thế nào? Mới đi có mấy ngày mẹ đã nản rồi. Trầm đâu phải xuất hiện tràn lan như cỏ dại đâu. Phải có quyết tâm thì trời mới thương. Thế mày định trở về rồi đắm chìm mãi trong cái nghèo khổ à? Sự trầm ngâm không đáp. Thôi thì phóng lao đành phải theo lao, chứ bây giờ biết làm sao được. Ngày hôm sau cả đám vẫn tiếp tục lên đường tìm Trầm. Lần này chẳng ai nói với ai câu nào, họ cứ thế lầm lũi mà đi. Cho đến ngày thứ 11, tất cả mọi người vừa đói vừa mệt, lương thực mang theo đã cạn sạch. Họ cũng không nhớ nổi là họ đã băng qua biết bao nhiêu rừng rú núi đồi. Thật móc trong ba lô ra 4 viên tròn đen thổi lồi. Theo như lời ông thầy bùa đã thỉnh, đó gọi là ngải tìm Trầm. Khi ngậm ngải này vào là có thể cảm ứng được hướng của Trầm, sẽ được ngải hộ thể và có sức mạnh vượt trội. Ban đầu hắn cũng chẳng tin. Thế nhưng thứ nhất là đã đến nước cùng rồi, có bệnh vái tứ phương. Thứ hai là trong lời thầy nói, chừng nào khi rơi vào tuyệt cảnh mới được dùng đến ngải. Thôi thì thử một lần. Thật phát cho mỗi người một viên ngậm vào miệng, tuyệt đối không được nhốt. Đưa thật nhanh vật này vào trong khoang miệng ngậm chặt. Kỳ lạ thay, từ khi ngậm viên ngải, cảm giác như có thứ gì ngọt ngọt thấm vào trong khoang miệng. Cơ thể đang mệt mỏi bỗng chốc khỏe lên rất nhiều lần. Thấy lạ, gã quay sang 3 người còn lại. Cả 3 cũng gật đầu. Không ai bảo ai, họ lại tiếp tục lên đường. Như cô linh tính mách bảo, thật dẫn cả đám đi chách chách theo lộ trình của mình đã định một chút. Bất chợt họ nghe có tiếng sục sạo, rồi tiếng gầm thét của dã thú. Họ giật mình, thật ra hiệu cho cả đám dừng lại, rồi leo tót lên một cành cây cao ở gần đó. 3 người còn lại cũng vội vàng leo lên theo. Chỉ một lúc sau, một con hổ lớn, dễ cũng phải nặng đến 2 tạ, từ trong một bụi cây gần đó đi ra. Ánh mắt của nó sáng quắc gầm gừ. Lâu lâu nó khịt lên một cái như thể đánh hơi xem xung quanh đây có thứ gì lạ trong xâm nhập vào lãnh thổ của nó không. Con hổ quanh quẩn dưới gốc cây. Ở bên trên, cả đám ngồi im không động. Mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng tuyệt đối còn không cả dám đưa tay mà lau. Họ đều biết hổ là bậc thầy săn mồi. Hơn nữa, chúng còn leo trèo cực giỏi. Nếu như để nó phát hiện thì cả đám chắc là sẽ bỏ mạng ở nơi hoang vắng này. Được một lúc chừng như hết chịu nổi, thật móc từ trong ba lô ra khẩu súng tự chế. Tay run run nhồi bi sắt và thuốc súng. Sau đó đùng một tiếng, khói thuốc súng bắn mù mịt, viên bi sắt găm thẳng vào con hổ. Con hổ gầm lên, cơn đau càng làm cho nó trở nên điên dại. Nó quắc mắt ngẩng lên, nhìn 4 người đang ở trên cây. Con hổ lúc này điên cuồng, giương cặp vuốt, bám vào cây mà định leo lên. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước mặt, thật vẫn không hề nao núng. Tay thoăn thoắt tiếp tục nhồi bi sắt. Thêm một lần nữa, nhắm thẳng về phía con hổ. Một tiếng đoàng chát chúa nữa vang lên. Chim chóc xung quanh đã hoảng sợ, bay tán loạn. Viên bi sắt lần này nhắm thẳng vào rãnh sọ của con hổ bắn tới. Chúng vết thương chí mạng. Tiếng gầm gừ của con dã thú nhỏ dần rồi lịm xuống. Máu từ trên đầu của nó đã chảy ướt đẫm bộ lông. Được một lúc sau thấy con hổ vẫn cứ im lặng, găm chặt móng vuốt vào thân cây. Sinh mới bẻ một nhành cây ném vào người nó. Thấy nó vẫn cứ im lìm như vậy, thật mới nói: con hổ, chúng đã chết rồi. Sự ôm một cành cây quay sang: Sao mày biết nó chết? Biết đâu nó giở vờ thì sao? Thật cười: mày nhìn xem, thằng Sinh ném cành cây vào người nó mà nó còn đéo thèm động cửa. Máu chảy thành vũng ở dưới đất kìa. Đến voi còn không sống nổi chứ huống chi là hổ. Mà cái giống hổ đặc biệt ở chỗ cơ bắp và móng vuốt phát triển. Khi chết, móng vuốt vẫn cứ găm vào thân cây để cho cơ thể không rũ xuống. Thấy 3 thằng không tin lời mình, thật từ từ lần mò theo thân cây mà xuống, lay lay con hổ, rồi giơ tay vẫy mấy người bạn. Cả 3 người toát mồ hôi lạnh trước dáng vẻ to lớn của con dã thú. Nguyên cả bàn chân trước của nó đã to gần bằng một cái mặt người lớn, Nếu như nó vả cho một phát thì có khi bay luôn cả đầu. Bấy giờ Thật mới ra lệnh cho cả đám lấy dao trong ba lô, cậy từng móng vuốt của con hổ ra khỏi thân cây. Phải mất một lúc lâu mới xong, xác con hổ không còn điểm giữ, nó đổ sầm ra đất. Bấy giờ Sự mới nói, may quá, đang lúc hết lương thực, có thịt hổ bồi dưỡng. Mà này, răng hổ, vuốt hổ, da hổ đều là thứ quý giá đó. Sinh và Bình giơ ngón tay cái đồng ý. Vậy là ba người nhanh chóng rạch lấy da, răng và vuốt. Còn thịt hổ được xẻ ra rồi hun khói, cho giữ được lâu hơn. Chỉ có duy nhất là Thật vẫn cứ đứng đó trầm ngâm lạnh lùng, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt lăm lăm nhìn về hướng lúc nãy con hổ xuất hiện. Bất giác, gã thở dài một tiếng, rồi cùng với đám bạn tiếp tục xẻ thịt con hổ. Khi đã xông khô thịt hổ làm lương thực, cả đám tiếp tục đi theo hướng bụi rậm. Như có linh tính mách bảo, họ đi nhanh hơn, rồi bất chợt thứ trước mặt làm cho họ chết sững. Là một cây gió bầu khá lớn, thân cây cỡ phải to bằng hai bắp đùi người lớn hợp lại. Thật ra lệnh cho cả đám rừng. Hắn tiến tới cây gió bầu, đưa tay vuốt ve một hồi. Một tay run run móc chiếc cưa sắt từ trong ba lô. Những tiếng cưa xoèn xoẹt vang lên trong không gian tịch mịch của rừng thiêng núi thẳm. Lúc này, mỗi một người đều cảm giác nín thở. Họ cũng đang cực kỳ căng thẳng chờ mong. Được một lúc, một mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra. Thật quay lại cười tươi rói. Trầm, chúng mày ơi, Trầm, là Trầm. Ba người kia nghe thế vậy thì hú hét ôm Trầm lấy nhau. Thật cố giấu đi cơn xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Chỉ ít là Trầm Hương, chứ cũng không phải như là Kỳ Nam. Chúng rồi, chúng mạnh rồi, bỏ công đi chuyến này rồi. Cả đám nghe thấy thế thì lại càng gào rú to hơn. Thằng Bình cũng tiến lên xem xét rồi vỗ vai bạn. Mày để tao cưa xem nào. Cưa rộng ra một chút để nhìn cho rõ xem nào. Thật thấy vậy cười ha hả, đưa cái cưa tay cho bạn mình. Bình nhanh chóng đặt cưa lên thân cây, cưa rộng hơn. Phủi phủi cho bớt mùn gỗ. Sau đó Bình nheo mắt nhìn vào, rồi nó khựng lại, miệng lắp bắp. Là Thật ơi, là Thật thấy bạn mình cứ ú ớ không nói lên lời thì đẩy Bình sang một bên mà ngó vào. Đến lúc này thì đến cả Thật cũng giật mình như không dám tin vào đôi mắt của mình vậy. Là huyết Trầm. Trời ơi, huyết Trầm. Sự và Sinh vừa nghe đến đây thì cũng vội vàng chạy tới ngó nghiêng. Bốn kẻ phu rừng nhìn đăm đăm, không ai nói với nhau một câu nào. Mất một lúc lâu sau, Thật mới nói. Không nghĩ tới, huyết Trầm là có thật. Nói đoạn, gã nhìn kỹ toàn bộ cây gió bầu. Có một đường cháy xém lớn chạy dọc theo thân cây nứt toác cả ra. Đầu tiên, gã chỉ cho rằng do cây bị bệnh, rồi chính cây đã tiết nhựa để tự chữa lành. Đến khi phát hiện ra là huyết Trầm, gã mới lờ mờ đoán được cây gió bầu này bị sét đánh. Đồng thời dưới gốc cây này không biết đã thấm biết bao nhiêu máu của trinh nữ. Sự nói, bây giờ chúng ta đốn hạ rồi mang về chứ. Thật cắt lời, không đơn giản như vậy đâu. Muốn đốn hạ thì phải thành tâm xin thần thánh nơi này. Mà thôi, hôm nay đi cả ngày trời rồi, cũng mệt mỏi. Hạ trại ở đây, mai tính. Chúng mày xem, quần áo của bọn mình bê bết toàn là máu me của con hổ. Bây giờ họ mới tự nhìn lại, quả thực họ ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, còn vương những giọt máu đã khô của con hổ. Vậy là có bọn cả đám dằn lại cơn xúc động đang dâng trào, hạ trại nhóm lửa nướng thịt ngay gần dốc gốc cây gió bầu đã kết huyết Trầm. họ tìm con suối ở gần đó tắm rửa thật sạch. Cho đến tối, ánh lửa lại bập bùng. Chưa bao giờ họ vui như vậy. Phần nhiều là nhắc đến số tiền kiếm được để lo cho cuộc sống. Cứ thế, cả đám ăn thịt hổ mà quên mất rằng đằng sau lưng họ là một cái cây. Một cây được nuôi dưỡng từ máu của những người trinh nữ. Đã hình thành nên một thứ mà dân gian chỉ nghĩ là trong truyền thuyết. Huyết trầm. Sáng ngày hôm sau, khi nhóm của Sự đang hì hục nghĩ cách đốn hạ cây gió bầu, thì bỗng từ xa có tiếng bước chân rầm rập tới. Bọn họ quay đầu lại thì bắt gặp là một nhóm phu trầm khác. Thằng nào thằng đấy to như là con gấu, gương mặt băm trợn, tay lăm lăm dao quắm đi rừng. Một thằng trong đám nói nhỏ với một người khác, có lẽ là đại ca. Anh, bọn kia quanh quẩn gốc cây gió bầu kia, chắc chắn cây kia tích trầm rồi. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Hương thơm đậm như thế này là kỳ nam đấy. Thằng đại ca của đám phu trầm nghe đàn em nói vậy, mắt cũng đảo liên hồi. Chợt nhìn thấy một vệt đỏ qua vết khảm của cây, chỗ thằng Bình, thằng Thật ngày hôm qua cậy ra. Thằng này không giấu nổi cảm xúc. Mẹ kiếp, không phải là kỳ nam, là huyết trầm nữa. Tao tưởng thứ này chỉ có trong truyền thuyết của mấy cha buôn trầm, không ngờ nó có thật. Bọn phu trầm nghe đại ca nói thế cũng không giấu nổi ánh mắt tham lam, nhìn chăm chăm vào cây gió bầu trước mặt. Thằng đại ca phu trầm trấn tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc, nó ngó nghiêng như toan tinh. Bất chợt khuôn mặt nó đanh lại, nó phất tay cho cả đám áp sát tới nhóm của Sự. Thằng này trợn mắt quát: "Cây gió bầu này là của bố mày, khôn hồn thì cút khỏi đây, còn ấy nếu không thì..." Vừa nói, đoạn vừa giơ con dao quắm lên ngang mặt. "Để cho con dao của bố mày tắm máu chúng mày." Đám của Sự nghe thế vậy thì nuốt nước bọt. Nhìn qua bọn phu trầm một hồi, Sự thì thầm với Thật. "Thật ơi, làm sao đây? Làm sao thế? Bọn này định cướp của tụi mình." Thật nhỏ giọng: "Định cướp mồ hôi của chúng ta đó, nhưng không dễ đâu." Nói đoạn, Thật không nhiều lời rút luôn khẩu súng tự chế, chĩa thẳng vào bọn phu trầm. "Cây nào là của chúng mày? Bố nói cho chúng mày biết, đều là dân phu trầm với nhau, phải biết trái phải." Không để cho Thật nói hết câu, thằng đại ca phu trầm trợn mắt: "Phải trái phải cái gì? Bố nói cho chúng mày biết, luật ở đây là luật rừng, nhớ chưa? Luật rừng." Thằng này còn đang hùng hổ thì bỗng nhiên đoàng một tiếng khô khốc vang lên, giữa trán của nó đã được điểm thêm một cái lỗ móng. Thằng đại ca phu trầm vật xuống như một cây chuối. Cả đám phu trầm thấy đại ca bị hạ thì điên cuồng xông lên. "Thằng chó, mày giết đại ca tao, tao chém chết cha mày, thằng chó Thật lúc này mặt cũng đanh lại, hiện lên vẻ nanh nọc, quay sang ba người bạn của mình: "Còn đứng đó à? Ăn thua với chúng nó đi, tiền đấy, máu đấy." Cuộc hỗn chiến đầy máu tanh dưới gốc cây gió bầu đã diễn ra, chỉ còn là tiếng kim loại, tiếng gào thét. Cây gió bầu đứng đó, từ những khe nứt của thân cây lóe lên một ánh đỏ đáng sợ như là ánh máu, chiếu xuống bên dưới đám người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Máu của họ chảy ra, dần dần tựa như là bị những cái rãnh vô hình hút xuống, thấm xuống nền đất, hướng về phía cây gió bầu. Chỉ một lúc sau, cả đám đã bị chém gục. Thằng phu trầm còn sống thì nằm rên la đau đớn. Có thằng thì thậm chí còn bị chém, cái đầu chỉ còn dính với cổ, một phần lủng lẳng. Thật lúc này thở ra những hơi nặng nhọc, đưa tay quẹt đi vết máu trên mặt của mình. Hắn quay sang nhìn Sự, đang cúi gập người, tay chống xuống gối mà thở hồng hộc. Sinh và Bình thì không được may mắn như vậy. Trong lúc hỗn chiến, đã bị đám Phu Trầm chém cho bê bết. Sinh bị một thằng cầm cái cuốc chim bổ thẳng vào đầu. Bây giờ vẫn đang nằm đó với cái cuốc chim vẫn còn cắm, con mắt trợn cả lên. Óc máu đang chảy ra rành ràng ở hai bên lỗ tai. Còn Bình thì nằm rũ rượi trên nền đất, máu loang lổ ra một mảng lớn. Thở ra nhiều hơn là hít vào. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người bạn, miệng phun máu tươi, nói đứt quãng. Tao không về. Tao không về. Được rồi. Mang phần của mẹ tao. Mang phần của tao. Về cho mẹ. Nói với bà ấy, tao vẫn sống. Tao sống tốt. Nghe chưa? Nói với mẹ tao là đừng quá lo lắng. Thật và Sự lúc này mắt đã ngân ngấn nước, nắm chặt lấy tay bạn mình. Không, mày phải sống chứ. Mày phải sống chứ. Mày phải về cùng chúng tao chứ. Bọn mình tìm được Trầm rồi. Bọn mình sẽ đổi đời. Mày sẽ không sao hết, mày sẽ không sao hết chứ. Này, này, mở mắt ra. Bình mở trừng mắt nhìn bạn như trong cơn giật mình thẳng thốt. Thế nhưng lại ọc ra một búng máu nữa, nhếch mép, cười mệt mỏi. Tao biết. Tao biết. Nhưng tao. Tao thấy không ổn rồi. Tao thấy không ổn. Bất chợt, gã nấc lên một tiếng, rồi cứ thế trợn mắt, bàn tay rũ xuống đoạn khí. Bình! Bình ơi! Bình! Lúc này trong mắt của Thật vằn lên những tia máu. Hắn lầm lầm con dao quắm ở trong tay. Đi đến đám Phu Trầm đang nằm la liệt. Cả những cái xác đã chết và cả những người còn sống. Hắn chém loạn xạ, bất chấp sống chết. Vừa chém vừa gào thét đầy bi thương. Một lúc sau, toàn thân của ông Thật tắm trong máu. Bây giờ quả thực trông hắn như là một con ác quỷ. Hai người đào một cái huyệt nhỏ, rồi đặt xác hai người bạn thân thiết về với lòng đất. Cả hai như thấy mất mát một thứ gì đó vô cùng quý giá. Sự lặng lẽ thầm nhủ. Chúng mày yên tâm nghỉ ngơi đi. Sau này, tao sẽ đón chúng mày trở về quê. Còn phần của chúng mày, tao sẽ mang tận tay cho gia đình. Thanh thản ra đi. Sự nói xong, quay sang nhìn Thật. Thế còn xác của bọn kia, mày tính sao? Thật giọng lạnh lùng. Đào một cái hố, ném mẹ chúng nó chung vào đấy. Hậu quả là do chúng nó tự chuốc lấy. Hai người lại hì hục đào một cái hố to hơn để chôn tập thể cả đám. Mãi cho đến khi trời sầm tối mới tạm xong. Sự ngồi phịch xuống nền đất, dựa vào thân cây gió bầu thở dài một tiếng. Thật cũng mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Hai người không ai nói với nhau câu gì cả, lặng lẽ để cho những cơn gió trong rừng già thổi vào mặt. Phần vì gió mát, phần vì mệt mỏi kiệt sức, cả hai nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mộng mị giữa rừng sâu núi thẳm, Sự mơ thấy mình đang bước đi không có chủ đích, cứ đi mãi, đi miên man ở trong rừng. Tới trước một gốc cây gió bầu, một cô gái trẻ độ ngoài đôi mươi, quần áo như được bện từ những sợi tơ máu đỏ rực. Cô như đang chờ đợi gã vậy. Huyết Trầm này là ta cho ngươi mượn. Mạng của hai người bạn ngươi coi như là tiền lãi. Mang cây gió bầu này về, nhớ lấy. Kỳ hạn của ngươi là 35 năm. Gần đến hạn, hãy quay về gặp ta. Đừng để ta phải đích thân đến tìm ngươi. Đi đi, nhớ lấy. Kỳ Kỳ hạn là 35 năm. 35 năm là 35 năm. Sự giật mình chồm dậy, mồ hôi đã túa ra ướt hết cả cái áo. Hắn quay sang bên Thật. Thật cũng đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn bạn mình một cách khó hiểu. Đoạn vỗ nhẹ vào gốc cây, như muốn kiểm tra xem bảo vật mình cất công tìm kiếm có chắc chắn còn ở đây không. Sáng hôm sau, hai người hì hục đốn hạ cây gió bầu, cắt gọt đến quá trưa đã lấy được hết phần tích trầm của cây. Thật lau mồ hôi rồi văng tục. Mẹ nữa chứ, hì hục mãi mới xong. Lần này mang về bán cho bọn buôn trầm, có mà được cả đống tiền. Sự nghe thấy nhưng chỉ lặng lặng không đáp, bởi trong lòng của gã vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Gã không biết phải làm sao khi đối diện với gia đình của Bình và Sinh. Thôi, được đến đâu thì hay đến đó. Gã thở dài. Đầu giờ chiều, sau khi đã phân thành từng khúc, hai người nai nịt gọn gàng, rồi theo đường cũ trở về với văn minh con người. Sự còn không quên ngoái lại, nhìn nấm mồ của hai người bạn đang nằm lạnh lẽo trong rừng thẳm. Gã thầm nhủ, tao nhất định sẽ quay lại đón chúng mày, chờ tao. Thấy Sự cứ lầm lũi như vậy, Thật vỗ vai. Thôi, hai chúng nó không may bỏ mạng ở đây, âu nó cũng là cái số. Khi về nhà bán hết đống huyết trầm này, bọn mình chia tiền rồi gửi cho gia đình chúng nó, đừng buồn. Nghe bạn nói như vậy, Sự gật đầu. Họ lầm lũi đi theo đường cũ. Khi họ vừa đi khuất, bầu trời bỗng nhiên trở nên thâm xì xám xịt, như báo hiệu một trận mưa lớn. Ở dưới cây gió bầu đã bị chặt cụt đến gốc, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Hình bóng cứ rõ dần, hiện lên là cô gái. Chính là cô gái đã báo mộng cho Sự đêm qua. Cô cứ đứng im lặng nhìn theo hướng của hai người, rồi cất tiếng cười lanh lảnh. Trong không gian âm u, khi bầu trời chuẩn bị đổ những cơn mưa rừng tàn khốc, tiếng cười cứ vang vọng. Cô gái lại càng trở nên ma mị. Một cơn gió cuồng phong thổi đến, cho đến khi gió lặng, bụi bay mù mịt cũng lắng xuống, bóng dáng cô gái đã biến mất. Trời đã bắt đầu thả những hạt mưa nặng nề. Cơn mưa ập xuống. Những giọt mưa vốn dĩ trong suốt, khi rơi xuống gốc cây gió bầu, cho đến khi men theo những đường rễ nổi của cây, chảy ra nền đất khô, trở thành một màu đỏ thẫm như là màu máu. Xen lẫn trong tiếng mưa nặng nề đó là tiếng rít gào ai oán, làm cho cả khu rừng trở nên ma quái. Thật và Sự vẫn lầm lũi đội mưa, lao băng băng về phía trước. Có lẽ thứ hai gã đang gánh sau lưng, giúp cho họ có thể đổi đời, là một điều thuốc luốc, thuốc tinh thần cực kỳ mạnh, làm cho họ quên đi cả cơn mệt mỏi. Thật vừa bước đi vừa đưa tay vuốt nước ở trên mặt. Đúng là mưa rừng bão biển, mưa cứ như chút nước vậy. Sự này, mày đi cẩn thận đấy. Mưa to thế này, lại đồi núi coi chừng trơn trượt, không khéo chết mất xác. Cẩn thận nha. Sự đang định nói gì đó thì đùng một tiếng, Sự ngoái lại rồi kéo tay Thật chạy rẽ ngang. Mẹ nó chứ, lũ quét, chạy nhanh Thật, nếu không thì chết mất xác Thật bây giờ. Cả hai người quay lưng giật mình nhìn thấy ở trên sườn núi như là đang có cơn động đất, mọi thứ đang ầm ầm rung chuyển, tựa như có vô vàn con trâu mộng đang đổ từ trên sườn núi xuống. Hai người điên cuồng co chân mà chạy. Cơn lũ quét đùng đùng lao tới, cách chỗ hai người đang chạy chỉ độ có hơn 1 mét. Cơn lũ cuốn theo toàn bộ cây cối, sỏi đá, đất cát. Họ vội vàng lùi ra xa hơn. Sự vuốt mặt thở phào. Suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Mẹ nó chứ, lũ ống đấy, là lũ ống đấy. Loại này thì có mà đến máy xúc cũng bị nó quấn. Thật vẫn còn đang thở gấp, trái tim của gã vẫn còn đang nhảy lên liên hồi. Gã thầm nhủ mình may mắn, chứ có chậm chân một chút thì có khi cả gã, cả Khuyết Trầm sẽ bị chìm trong dòng đất lũ. Trời về đêm, cơn mưa cũng dần dần ngớt. Hai gã bắt đầu dựng trại. Nhìn dòng nước lũ vẫn cứ chảy chậm chậm ở bên dưới, Thật thoáng rùng mình, nhớ lại câu nói của Bình lúc cả bọn bắt đầu lên đường tìm Trầm. Sản vật rừng thiêng chưa bao giờ là dễ lấy. Muốn lấy được thì máu hoặc là tính mạng sẽ là cái giá để trao đổi. Lúc đó gã chỉ nghĩ là bạn mình nói nhảm để dọa cả đám. Nhưng đến bây giờ thì sâu chuỗi tất cả sự việc, gã thấy kinh hãi trước câu nói như lời nguyền của ông Bình. Chính gã đã lôi kéo ông Bình vào việc này để đến bây giờ. Thằng Bình lúc đi bằng hình, lúc về bằng ảnh. Do quá mệt mỏi, Thật thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Gã mơ thấy một giấc mơ đổi đời kỳ lạ. Xung quanh gã lúc này chỉ là bóng tối, một cái thứ bóng tối u tịch. Ở phía cuối chân trời đâu đó vang lên những tiếng sấm đì đùng. Không biết bao nhiêu lâu sau, cả hai đã rời khỏi khu rừng, đứng ở bên con đường đầy bụi và ổ gà để bắt xe trở về quê. Lâu lâu có người đi qua nhìn hai gã một cách ái ngại. Đầu tóc râu ria bờm sòm, gương mặt hốc hác như của người chết đói lâu ngày. Quần áo đã nhầu nát, thậm chí có những chỗ bị gai cào rách tua te. Duy nhất chỉ có đôi mắt. Đôi mắt của họ sáng quắc tràn đầy sức sống. Cuối cùng, hai gã cũng bắt được xe để về quê. Sau mấy tiếng ngồi trên chiếc xe chở gà của nông trường, hai gã về được tới nơi chôn rau cắt rốn khi chiều tà. Bước xuống xe, Sự vươn vai mấy lần cho đỡ mỏi rồi quay sang bảo Thật. Mệt rồi, tao về nhà. Trầm thì ngày mai tính sau vậy. Thật cũng đã mệt mỏi lắm, cũng nhanh chóng đi về. Nhìn bóng dáng của Thật lầm lũi bước đi, Sự bất giác có chút chạnh lòng. Bốn thằng cùng nhau rong ruổi, đem theo hoài bão làm giàu. Ấy thế mà bây giờ thì... Đôi mắt của gã đỏ hoe vì thương tiếc cho hai người bạn yểu mệnh. Cô Lý lúc này một tay bồng đứa con bé bỏng, một tay nhặt mớ rau muống ở ngay bên sân giếng để chuẩn bị bữa cơm tối. Thấy ở ngoài có tiếng động, cô ngoái cổ lên nhìn. Nhận ra hình bóng quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ, cô nhanh như cắt đứng phắt dậy, nhào ra cổng. Đứa bé không hiểu chuyện gì, thấy mẹ như vậy thì nó khóc ré lên. Chạy ra tới nơi, Lý ôm chầm lấy chồng mình. Cảm xúc như kìm nén bấy lâu, nay vỡ òa. Cô khóc nức nở, đấm thùm thụp lên ngực chồng. Sự thấy vậy mà không nhịn được, cũng ôm lấy vợ. Hai vợ chồng cứ đứng ôm nhau sững sờ. Một hồi lâu chừng như đã vơi nỗi nhớ, Lý mới nghẹn ngào. Mình về rồi, ở đấy vất vả lắm hay sao mà trông mình gầy xanh xao thế này. Sự xoa đầu vợ, rồi chìa tay bế con. Cũng không vất vả lắm. Công việc nặng là tớ chưa quen thôi, cho nên nó mới như vậy. Đợt này tớ về hẳn. Để mình với con ở nhà như thế này tớ chả yên tâm. Lý bèn lén gật đầu. Thôi, mình đi vào cất quần áo, rồi tắm rửa cho nó mát. Em nấu nướng ào một cái xong, vợ chồng mình ăn cơm. Sự gật đầu không nói, đưa con cho vợ bế, rồi uể oải đi vào buồng. Gã nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, suy nghĩ miên man. Phải đến lúc vợ gọi thì gã mới sực tỉnh, đi ra giếng. Múc từng gáo rước nước giếng khơi mát lạnh chút lên, làm cho thần kinh của Sự trùng xuống mấy phần, không còn bị căng thẳng như những ngày sống vạ vật ở trong rừng, hay phải đối diện với cái chết trong gang tấc nữa. Sáng ngày hôm sau, Sự sang bên nhà Thật. Tới nơi đã thấy Thật ngồi ở đó. Hai người nhanh chóng bàn bạc, thống nhất bán số Huyết Trầm do Thật phụ trách. Đến chiều, người trong giới săn trầm đã đến. Kẻ này bước vào tháo cặp kính đen, nói bằng thứ giọng nhựa nhựa. Tôi nghe nói hai anh tìm được huyết trầm. Thứ này vô cùng quý giá và đắt đỏ. Các anh cứ giả giá thoải mái. Nói đoạn, y mân mê những khúc huyết trầm thô, hít hà cái hương thơm quyến rũ, rồi chép chép miệng. Khi sự vẫn còn đang chưa biết trả lời ra sao, thật đã giơ lên 5 ngón tay. Tên buôn trầm cười khoái trá. Tốt, giá đây phù hợp. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Các anh là lấy ngoại tệ hay là lấy vàng miếng? Thật giọng nghiêm nghị. Thế nào cũng được. Nghe thấy như vậy, sự cũng không nhiều lời, nhìn sang. Tên buôn trầm nói. Đợi một chút, tôi ra xe lấy tiền cho các anh. Y đi khuất, sự mới quay sang bảo thật. Này, mày giơ 5 ngón tay là bao nhiêu? Thấy bạn hỏi vậy, thật cũng không giấu. 5 tỷ, cái giá quá rẻ so với cái giá của huyết trầm rồi. Sự mắt chữ A mồm chữ O, như không thể tin vào tai mình. Toan định hỏi gì đó, thì tay buôn trầm đi vào, mang theo 4 cái vali chứa đầy ngoại tệ và vàng miếng. Đây, tiền cũng đã đủ, chúng ta bắt đầu giao dịch. Thật cũng hiểu ý, nhanh chóng bọc số huyết trầm bằng giấy báo, rồi cho vào trong ba lô cho y. Giao dịch xong, y bắt tay hai người rồi ra xe phóng đi mất hút. Lúc này chỉ còn lại hai thằng vẫn đang ngồi thừ nhìn số tiền vàng mà run rẩy. Thật mở từng vali, rút từng cọc đô la, đập đập lên mặt mình. Còn sự thì cầm vàng miếng mà cắn. Lâu lâu lại tự vả cho mình một cái như không thể tin nổi. Giờ tiền vàng đã có rồi. Chúng ta chia đôi, hả? Thấy bạn mình nói như vậy, sự cự lại. Sao lại chia đôi? Chia 4 chứ. Còn phần của thằng Bình và thằng Sinh? Thật hư lạnh. Người thì đã chết rồi. Mà chết là hết. Mày thương xót cho chúng nó thì mày bỏ phần mày ra mà chia. Đoạn không để cho bạn mình nói thêm một lời, thật chia số tiền vàng ra làm 2, dối vào tay sự, rồi tống cổ bạn về. Thật đứng lại trong nhà lẩm bẩm. Tiền sư, bày đặt anh hùng dơm. Cầm nhiều tiền không muốn lại muốn chia cho hai thằng đã chết. Bố cái thằng hãm. Nói đoạn, gã đóng sầm cửa lại, bỏ mặc sự đứng đó với số tiền vàng trong tay. Sự lắc đầu thở dài rồi cuối cùng lầm lũi đi về dưới ánh nắng chiều đỏ rực. Trông gã lúc này như là một kẻ độc hành trên con đường đời vắng vẻ. Gã cứ bước đi nhưng trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng lý trí con người đã chiến thắng. Gã về nhà chui vào buồng gọi vợ đang mải băm rau lợn ở ngoài sân. Cô Lý chạy vào, tay vẫn cầm cái khăn mặt lau mồ hôi. Có việc gì thế mình? Đây là lần đầu tiên anh em tôi đi làm ăn. Và đây là phần tiền mà anh em chia nhau. Tôi lấy 2 cọc, mỗi cọc 5 triệu. Đây, xem đi. Tổng cộng là 500. Đưa sang bên cho thằng Bình với thằng Sinh. Số còn lại, mình cất cẩn thận giúp tôi. Lý bị số tiền vàng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đời cô cho đến bây giờ, đâu có biết cái mùi đô la vàng miếng là như thế nào. Thế mà nó hiện hữu, ngay chính trong ngôi nhà ọp ẹp. Cô thò cổ ra ngoài ngó nghiêng, xem là có người nào hay không, rồi run run gật gật đầu. Đợi đến khi chồng mình đi khuất, Lý cầm từng xấp đô la vàng miếng lên mà ngắm, mà hít hà cái hương thơm quyến rũ ấy. Về phần sự, gã y lời, cầm theo tiền sang nhà hai người bạn yểu mệnh, chỉ nói qua loa rằng họ vượt biên đi nước ngoài không về nữa. Số tiền này là họ nhờ sự chuyển đến gia đình, mong gia đình yên tâm. Nghe sự nói, con mình vượt biên đi tìm cuộc sống sung túc, lại thấy sự mang về một số tiền lớn. Họ gật đầu cảm ơn sự, toàn giữ sự ở lại dùng cơm với gia đình, nhưng sự từ chối. Sau khi xong việc, lầm lũi bước về trên con đường đầy đất bụi, sự thấy trong lòng mình thanh thản đôi chút. Ít nhất sau này có xuống dưới đó, thì vẫn có mặt mũi để đối diện với bạn mình. Thank you. Kể đến đây, ông Sự dừng lại, nhét điếu thuốc đã tắt ngúm vào trong cái gạt tàn, rồi quay sang nhìn vợ. Bà Lý nghe hết toàn bộ câu chuyện thì lông mày của bà đã nhăn tít cả. Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao từ đó đến giờ chồng bà và Lão Thật không qua lại với nhau nữa. Có hỏi thì chồng bà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà chép miệng than thở. Đấy, tiền bạc nó có hai mặt cả đấy ông ạ. Khi ngồi trên đống cát thì ai cũng là bạn tốt. Nhưng đến khi ngồi trên đống vàng thì... Thấy vợ than vãn như trách móc, ông Sự cũng chỉ biết tặc lưỡi. Tôi đến năm nay đã là đến cái hạn mà người con gái tôi gặp trong mơ năm đó nhắc nhở. Bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa. Thấy chồng mình lo lắng, nói ra nỗi liềm, bà Lý lấy đôi bàn tay đã già chai sạn. Ông cứ mặc kệ, xem nó làm gì được ông, ngoài hù dọa. Để mấy hôm nữa tôi đi tìm thầy, đuổi xáo con đấy đi là xong. Ông đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông còn phải chuẩn bị mà đón đứa cháu sắp ra đời chứ. Ông Sự gật đầu mệt mỏi, với tay tắt đèn ngủ, rồi chậm chậm nằm xuống bên cạnh vợ. Trong không gian u tối của căn phòng, nơi góc có một đôi mắt lập lòe đỏ lóe lên, nhìn hai người cực kỳ cay độc. Được một lúc, đôi mắt đó biến mất, trả lại không gian yên tĩnh đến nửa đêm về sáng. Ở bên làng cậu Cẩn, sau khi nhận khoản thù lao 100 củ từ anh Vũ và cô Hân, cậu ngồi đếm tiền miệng cười toe toét như hoa cúc. Không suy nghĩ nhiều, cậu ra tiệm vàng đoánh ngay quả dây chuyền bạc to như cái xích chó. Long đầu đất và Hải Nghẹo vừa đi phá làng phá xóm ở đâu về, thấy cậu nằm ở trên phản cứ như là người mẫu bikini đang phơi nắng ở biển Hawaii. Tay cầm vân vê sợi dây bạc, một tay thì gõ nhịp đều đều, mồm thì lẩm bẩm. Đại, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để mua dây chuyền chứ để làm gì? Đại. Long đầu đất nhìn một màn này thì ngứa mồm. Ừ, cậu cởi trần, đóng thêm quả xích chó, người thì toàn là mực, trông y như mấy thằng cha làm tài chính. Thật sự là rất uy tín. Hay là mai cậu đi ra tiệm bảo người ta làm cho cái biển cầm đồ cẩn thận cậu nhỉ? Nghe anh đệ nó xỏ xiên mình, cậu thu lại nụ cười. Cậu chồm dậy chỉ tay miệng quát choa choa. Tiền sư nhà ông đấy, cầm đồ thu họ cái gì? Cái gì? Mà này, hai ông có thấy quả xích chó, à nhầm, quả dây chuyền này có đẹp không? Hải Nghẹo gật gù. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng cậu mua cho mình cậu, chứ chúng còn có được cái nước suýt gì đâu. Mà con bảo cậu này, cậu mua thêm mấy cái nhẫn nữa, tiện đóng luôn quả lắc như cái còng số 8, đeo vào cho nó uy tín. Cậu Cẩn ứa gan, rút dép đả cho mỗi thằng một phát, rồi gào ầm lên đuổi hai thằng đi mua đồ lễ. Hai thằng âm binh nghiệp chướng cười khanh khách chạy mất hút, bỏ mặc lại cậu vẫn tay chống nạnh, chửi ầm ầm. Mấy con mụ hàng xóm thấy động, chạy ra ngó nghiêng rồi túm năm tụm ba xì sầm. Đéo mẹ, ngày trước ba thầy cháu mới chuyển về làng, nhìn trông nó còn đĩnh đạc đàng hoàng, thế mà bây giờ gớm chửa, thầy bà cái gì mà xăm trổ kín cả người. Một bà khác chen vào. Đéo mẹ, chả có nhẽ ngoài việc xem bói, bây giờ có khi cậu còn làm trùm xã hội đen đấy chứ, chết chửa. Lúc này hai thằng trời đánh đi bộ lên chợ mua đồ lễ. Long đầu đất gãi gãi cái đầu. Anh Hải, nhìn cậu càng ngày càng uy tín nhỉ, trông ra dáng chủ tiệm cầm đồ nhỉ. Hải Nghẹo cũng quay sang gật gù. Đúng đấy, khéo một tí nữa về tao tư vấn cậu mở dịch vụ đấy thật. Lúc nào ế khách xem bói thì mình chuyển sang bộ môn cầm đồ. Quanh đây chuẩn bị mở đầy khu công nghiệp, công nhân nó ở đầy, làm ăn ra đấy. Long đầu đất cười hề hề. Ê anh ơi, thế thì có khi anh em mình bị công an bớ mẹ đi vì cái tội cho vay nặng lãi. Khéo ba thầy trò mình lại được nhốt chung trong một xà lim, đúng là huynh đệ. Thấy thằng này nó mở mồm là nó nói liên thiên. Hải ngạo ứa gan chỉ muốn sút cho nó mấy cái. Đến giờ nhà mày, phổi phổi cái mồm chó vóng ngựa. Chờ làm mày đã chú ẻo. Câu chuyện của hai thằng bị cắt ngang bởi trước mắt là một ông trung tuổi ngồi trên cái xe đẩy tự chế. Hai cái ống quần trống không, áo nhịt thì nhìn nhầu nhĩ bẩn thỉu. Một tay đang cố gắng lăn lăn cái xe, một tay cầm theo khay. Trong ấy có kẹo cao su, có bấm móng tay, có tăm tre, có bông ngoáy tai này nọ. Nhìn thấy ông già khắc khổ, long đầu đất tự nhiên động lòng thương tình, chép miệng một cái. Đoạn tiến lên, móc luôn tờ 2 lít, đặt vào trong khay. Không nói năng gì, cầm luôn một cái bấm móng tay. Nó bảo, tôi lấy cái bấm móng tay này, số tiền còn lại, cho ông, nhớ. Lão già ngước lên, gật đầu rối rít cảm ơn. Hải nghẹo thấy một màn như vậy thì gật đầu hài lòng. Ừ, cái thằng đầu đất này nó ngu thật. Nhưng được cái là cái lòng thương người nó cao. Thế là tốt. Vậy là hai anh em vui vẻ tung tăng đi vào chợ mua đồ. Sau một hồi đi vòng trong chợ, cả hai khệ nệ, tay xách nách mang đồ lễ ra về. Khổ. Trời thì nắng nóng, mồ hôi mồ kê cứ túa ra. Nhưng hai chúng nó cười vui vẻ lắm. Vừa bước ra cổng chợ, chuẩn bị về, thì chúng nó giật mình bởi tiếng còi xe ô tô pim pim. Cả hai thằng vội vàng nép vào bên lề đường cho chiếc xe đi qua. Chiếc xe từ từ chậm rãi, lúc đi ngang qua hai thằng, cửa kính xe hạ xuống. Nhìn thấy người ngồi trong xe thì Hải nghẹo há hốc cả mồm. Người lái xe không ai khác lại chính là cái lão già mà thằng Long đầu đất vừa cho 2 lít. Lão giơ tay chào chào rồi đẩy cặp kính đen xì xì, nói như trêu tức. Thế cảm ơn các chú nhớ. Ngày nào mà cũng gặp được chục thằng như hai chú. Chả mấy chốc anh lại xây thêm nhà, mua thêm cái ô tô. Thank you Villamil and goodbye và see you again. Nói đoạn, thằng cha kéo cửa kính rồi phóng xe đi mất hút, để lại sau lưng là một đám bụi mù mịt và hai thằng dở người. Long đầu đất á khẩu, đưa tay run run chỉ theo chiếc xe. Anh lão cụt chân, bấm bấm tay, 2 lít. Hải nghẹo lúc này thở dài. Cái đéo gì, bị thằng giả nó lừa rồi. Ôi giời ơi, Long ơi là Long, mua cái bấm bông tay với giá 2 lít. Giời ơi. Về đến nhà, Hải nghẹo ngay lập tức chim lợn chuyện này với cậu. Cậu Cẩn lại chống tay đập chân bành bạch, ngoạc mồm đai nghiến. Long ơi là Long, ngu ơi là ngu, đéo mẹ mày lớn đồng rồi mà mày còn bị lừa. Đây này, đây này, ông nhìn lại đi. Ông nhìn cái thân thể tôi héo gầy thế này đây này. Ông nhìn ông Hải thì trông có khác gì là cái bộ xương người đứng ở dưới cột điện không à? Thế mà ông chửa bao giờ. Ông bỏ tiền ra ông mua cho anh em chúng tôi được cốc sữa chua. Thế mà ông sẵn sàng rút tiền ông đưa cho cái lão đấy 2 lít. Ôi giời ơi là 2 lít đấy. Là nguyên gì cả một con vịt quay béo múp cả đít ra đấy. Ôi giời ơi, thế bây giờ ông sáng mắt ra chưa? Ông sáng mắt ra chưa ông Long ơi? Thấy cậu Cần chửi như tát nước vào mặt, lúc này Long đầu đất rụt cổ. Cậu ơi, đừng chửi con nữa. Con cũng mờ mờ sáng rồi. Thấy thằng này nó vẫn còn nhây, cậu ứa gan toan rút cái dép đả cho nó thêm một phát. Nhưng cậu vẫn dằn lại, lườm lườm nó một cái, rồi bắt hai thằng sắp xếp đồ để cậu làm lễ. Trời đã đổ 5 giờ chiều. Ba thầy trò ngồi như chó xem tát ao ở trước hiên nhà. Cậu chép miệng. Đéo mẹ. Đổ lễ thì trưa nay cúng xong. Thụ hết cả lộc rồi. Tối nay không biết ăn gì đi. Long đầu đất với Hải nghẹo quay sang nhìn cậu. cũng đang suy tư xem tối nay ăn món gì. Hải nghẹo tự nhiên thiêu thiêu thiếu. Bình thường mỗi một lần nó ngồi ở ngoài hiên thì con mực sẽ quanh quẩn nịnh nọt. Mà khổ, con mực trước còn sợ hai thằng như là sợ mấy thằng trộm chó. Mỗi một lần bị Hải nghẹo đá đít là nó rúm cả người lại. Thế mà đợt này tự nhiên nó đổi tính đổi nét. Cứ mỗi một lần anh em ngồi ngoài hiên, con mực kiểu gì cũng lò dò đến. Nó lại còn giữ giữ cái đít để cho thằng Hải đá cho một phát. Đúng là chó của cậu nuôi có khác. Mẹ nó bạo thế chứ lệ. Nó lén lén quay sang nhìn cậu. Trong đầu của Hải nghẹo nảy số. Người ta bảo là người nào chó đấy. Chả lẽ cậu cũng thế. Nghĩ đến đây, Hải nghẹo chợt quắc mắt đi chỗ khác. Không dám nghĩ nữa. Cậu Cẩn đang ngẩn ngơ. Quay sang nhìn thấy hai ngôn con tự nhiên nó nhìn mình chằm chằm. Cậu đoán ngay. Hai thằng này mỗi lần nó nhìn mình như thế thì không có cái gì tốt đẹp cả. Này, ông nhìn tôi làm cái gì đó? Ông định ủ mưu cái gì đó? Ông Hải nhớ, tôi nói thật, tôi khuyên thật ông đấy. Ông âm mưu ít thôi. Tôi thấy dạo này ông có tóc bạc rồi đấy. Mặt ông thì cứ rúm vào như quả táo tàu đấy. Hải nghẹo vội vàng cự cãi. Đâu, còn có ủ mưu gì đâu. Máu còn nó xấu nó thế. Còn đang nghĩ xem, không biết là con mực nó chạy đi đâu. Hay là lại đi tìm mấy con chó cái ở trong làng. Thấy câu chuyện rôm rả, Long đầu đất mới ngứa mồm. Anh ơi, cậu nói đúng. Em thấy dạo này anh có tóc bạc rồi đấy. Sau đó, nó dở mồm đọc vè. Hỡi anh gà trống hoa mơ, mải mê đạp mái, bạc phơ cả đầu. Bạc đầu thì có, sao đâu, nếu không đạp mái. Sống lâu làm gì? Long đầu đất đọc xong thì cười khanh khách. Thấy này sò xiên, Hải nghẹo ngứa gan. Đạp đạp cái gì? Gà trống cái gì? Mẹ mày, mày có tin tao đấm bẹp mồm mày không? Rồi tao lấy cái cắt móng tay trị giá 200.000 tao nhét mẹ vào họng đấy. Thấy Hải nghẹo nó cáu, Long đầu đất vội vàng bịt mồm. Thế nhưng vẫn cứ cười rúc rích. Lúc này con mực từ đâu tung tăng chạy vào sân. Trên người bê bết toàn là bùn, bộ lông đen tuyền bây giờ chuyển thành màu cháo lòng. Miệng vẫn còn ngoạm cổ, hai con ba ba, đếm sơ sơ dậy cũng phải đến 3 kg. Nó chạy đến trước mặt ba người, nhả hai con ba ba xuống sân, sủa nhắn nhít. Ý của nó là, ê, chúng mày, bố mày đi bắt ba ba về rồi, chúng mày nấu đi rồi cho bố mày miếng. Thấy một màn này, cậu lập tức miệng cười tươi như hoa cúc, híp mắt. Giỏi. Thôi thôi thôi thôi thôi các ông. Các ông không phải suy nghĩ nhiều. Tối nay ba ba om chuối đậu, kèm thêm chai rượu nếp, hết nứt. Đoạn cậu xoa đầu con mực. Đấy, chó quý của cậu nó phải thế chờ. Mực vàng mực bạc của cậu chứ. Được việc lắm. Hơn hẳn hai thằng ăn hại. Nghe cậu nói đều, hai thằng giận tím cả mặt, lẳng lặng xách hai con ba ba ra giếng làm thịt. Hải nghẹo phần vì tức tối với câu nói của cậu, phần vì vẫn còn cay cú con mực, sút cái đốp và cái vào đít con mực. Con mực lăn lóc ra sân, rồi chạy thẳng vào trong chuồng, thò cái đầu lấm lét nhìn Hải nghẹo. Cậu Cẩn lại được một phen gào ầm lên chửi Hải nghẹo, tiên sư bố cái quân mất dạy. Cái thằng anh trai của thằng cắt móng tay 2 lít. Đến tối, ba người một chó nằm quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói. Tiếng hò rô lại vắng cả nhà. Con mực quanh quẩn ở ngoài, lâu lâu lại vẫy tít cả đuôi. Khi một trong cả ba thằng quăng miếng xương cho. Đến đêm tàn cuộc nhậu, cậu Cẩn lảo đảo ra sân kéo một bi thuốc lào. Mà lúc này Long đầu đất tự nhiên nổi hứng, kéo tay Hải nghẹo đi dạo cho nó giã rượu. Hải nghẹo nhìn cậu, thì cậu không đi dạo. Thì cả đám đi tầng 2. Đi hát karaoke đu lan can không? Cậu mặc dù say líu cả lưỡi, nhưng vẫn cứ nói quạo. Tầng 2 cái gì mà tầng 2? Tôi mệt bỏ mẹ ra đấy. Ông mà còn nói nữa lằng nhằng là tôi cho ông tăng sông đấy. Thấy cậu tức, hai thằng chân nam đá chân chiêu, mặc kệ bố nhà cậu. Chúng nó bước ra ngoài, thi thoảng lại giống lên một đoạn nhạc. Ấy thế mà hai thằng này nó mò ra đoạn cánh đồng vắng hoe không một bóng người. Long đầu đất thỉnh thoảng cười khanh khách. Con Vong ngồi ở trên cây gạo gần đấy, đang đung đưa theo nhịp điệu gì. Vừa trông thấy hai thằng du côn thì giật mình. Nó nhớ ra ngay, đây chính là hai thằng lần trước đả gạch vào đầu mình. Con Vong quắc mắt. À, mẹ bố tiên sư hai thằng này, bà bắt được chúng mày rồi. Đoạn con ả tung mình một cái rồi biến mất. Hai thằng phần vì say rượu, phần vì mắt đã díp lại với nhau chẳng để ý xung quanh. Bất ngờ con Vong xuất hiện đằng sau lưng của hai thằng, xô mạnh một cái. Cứ thế, hai thằng như hai cánh diều đứt dây lộn đánh tùm xuống sông. Một lúc sau mới lóp ngóp được lên bờ, người ướt như con chuột lột. Khổ, đang say rượu mà tắm sông thế này không tỉnh mới là lạ. Hải nghẹo nó rít lên. Mẹ, mẹ bố tiên sư, cô hồn dã quỷ ở đâu dám xô các bố mày xuống sông thế? Ra đây, bố đập cho mày ra bã, mày ra đây. Long đầu đất hắt hơi xỉ mũi cũng ngoạc mồm ra trời. Con Vong nào đấy? Con Vong nào đẩy bố mày xuống sông? Bố, bố về bố mách, cậu bố, bố cho mày chết. Hải nghẹo ngó nghiêng một hồi, không thấy tiếng trả lời. Nhìn xung quanh cũng không có ai. Liền tức mình hùng hổ, lôi Long đầu đất đi về mách cậu. Về đến nhà, cậu Cẩn há mồm trợn mắt, nhìn hai thằng âm binh nghiệp chướng. Cậu chép miệng. Ô hay, thế các ông đi dạo kiểu gì mà ướt như con chuột lột thế này? Đã bảo rồi, uống rượu say thì ở nhà thôi, ra đường làm gì không biết. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Hai ông vào thay quần áo đi, không lại cảm chết cụ nữa ra đấy đi. Một lúc sau, thay quần áo xong xuôi, Hải nghẹo mới kể lại câu chuyện ban nãy. Cậu trầm ngâm suy tư, nhớ ra điều gì, cậu chép miệng. Thôi, chắc là cái con Danh lần trước công đã gạch vào đầu nó thù các ông rồi. Con này nó bô láo, để tôi. Nói đoạn, cậu đứng dậy, lôi cổ hai thằng âm binh nghiệp chứng ra gốc cây gạo ngoài cánh đồng. Ra tới nơi đứng trước cây gạo, cậu chống nạnh, chỉ ngón tay giọng chua ngoa. Con Danh con, thế dám đẩy đệ của ông đấy. Mẹ con Danh con, cái con Thạch Lanh mỏ đỏ, mà ra đây xem nào, mà ra đây xem nào. Lúc ấy có người phóng xe máy đi qua, thấy ba thằng cha xăm trổ, một thằng còn đang đứng chửi nhau với cây gạo. Ông này thở dài. Đấy, gặp ngay mấy thằng chơi đá, phê quá đêm hôm ra chửi nhau với cái cây, hỏng. Thành điền thành đổ thế này thì chết. Kiểu này có khi gọi công an đến gô cổ chúng nó đi cai nghiện thôi. Để cái loại này ngoài xã hội lơ ngơ, nó lên cơn ngáo, nó xiên con nhà người ta thì chết. Cậu Cần lúc này cứ thế dậm chân bành bạch mà gào toán lên. Được một hồi không thấy động tĩnh, cậu tức mình rì rì rầm rầm. Chỉ thấy loáng một làn khói bốc lên, một quỷ tốt xuất hiện ngay trước mặt cậu. Quỷ tốt liền chắp tay cúi đầu, cung kính chào. Cậu xua tay. Ông túm ngay có Danh quan ngự trên cây gạo là ra đây cho tôi, mau lên xem nào. Quỷ tốt gật đầu biến mất. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt cậu là quỷ tốt đang xách gáy con Vong. Con này không hiểu kiểu gì mà lại bị quỷ tốt túm được. Quỷ tốt cứ thế một tay túm tóc, một tay vả cho con này vêu hết cả mặt. Bấy giờ cậu mới cười khanh khách, rồi dở giọng của dân thu họ. Mẹ mày, thế mày trốn đi, mày trốn lỡ bố xe vào. Mày tưởng mày trốn mà bố mà không túm được mày đấy, quần mất dạy, mày lại dám xô ngã đệ tử của bố, hả? Mày có tin tao cho quỷ tốt áp giải mày về dưới âm, ném thẳng mày vào vạc dầu mà không cần phải qua thẩm vấn không? Con Vong nhìn người thanh niên trước mặt, tuy xăm trổ, cái giọng thì sặc mùi côn đồ, thế nhưng mà trên gương mặt thì như là có thần áp. Biết được người trước mặt là bóng quan, con Vong không cả dám ngẩng lên. Lạy cậu, vì lần trước đệ tử của cậu vô cớ đánh con, hôm nay con tình cờ con bắt gặp, con phải trả đũa vốn trước. Con không có ý định giết đệ tử cậu, con biết lỗi rồi, cậu tha cho con. Thấy con Vong nói thế, suy nghĩ một hồi thấy hai thằng nghiệp chướng nhà mình đúng thật là gây thù với người ta trước, cũng không thể trách nó được. Cũng may là nó cũng chỉ trả thù đơn giản, nó hất hai thằng xuống sông một trận thôi, chứ không đến nỗi dìm chết. Cậu xua tay, bảo quỷ tốt bỏ nó ra. Quỷ tốt vái cậu một cái rồi tan biến. Lúc này còn con Vong vẫn ngồi đó sụt sùi. Lần đấy con suýt nữa bị tan hồn lạc phách, viên gạch yểm phép mẹ bố quần mất dạy, chúng nó đáp viên sỏi thì thôi, nó đáp đến cả viên 20. Con lộn từ trên cành cây xuống, con ở đây có làm gì ai đâu, con hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chứ có giết ai đâu. Lạy cậu, cậu tha cho con. Cậu cần nghe thấy nó xin xỏ như thế thì mủi lòng. Cậu bảo, thế thôi tao tha cho mày nhá. Lần sau là không được như thế nhá. Nhớ chửa, hai thằng chúng nó uống rượu say khướt cả ra đấy, mày đẩy chúng nó xuống sông như thế, thế ngộ như nó cảm nó chết mẹ mày ra đấy. Tội này là ai chịu hả? Thôi mày biến đi. Con Vong nghe thấy cậu nói tha thì như vớ được vàng. Nó vừa ngẩng lên định đi thì đột nhiên, khoan đã. Thằng Hải nghẹo khệnh khạng từ đằng sau đi lên, nheo nheo mắt nhìn con Vong. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Con Vong kinh hãi nhìn khuôn mặt của cái thằng này cộng với tia nhìn biến thái đang chăm chăm. Con Vong tự nhiên thầm nhốt nước bọt. Thằng Long đầu đất cũng đi lên, nó ngoáy ngoáy mũi, sau đó bôi bôi cái cứt mũi vào người con Vong. Thì đấy là cậu anh tha chứ, anh thì không tha nhỉ. Hải ngạo ngồi xuống. Cậu bảo là cậu tha thì là bọn anh cũng tha, thế nhưng mà tội sống thì nhất định là phải chỉ nhá. Long đầu. Vừa nói thì lập tức thằng Long đầu đất hùng hổ xông lên. Con Vong kinh hãi nhìn hai thằng đang sấn sổ lại phía mình. Các người làm gì? Không. Con Vong cứ thế bò lùi lại. Lúc này nó nhìn thấy lăm lăm trên tay của hai thằng đã hiện lên ánh sáng của bùa phép, có nghĩa là hai thằng này nó sẵn sàng chơi lớn với mình rồi. Con Vong biết là không thể chống cự được cái đám người này, đặc biệt là người đàn ông đang đứng lạnh lùng ở kia. Rõ ràng là bóng quan, không thể tùy tiện động vào được. Chỉ nhẹ nhàng gọi một quỷ tốt lên thôi đã đánh cho nó gần chết. Lúc này con Vong cuối cùng đành phải chịu. Nó dựa vào gốc cây, nó ngửa mặt lên, rồi vạch vạch cổ áo. Các người làm gì thì làm nhanh lên. Ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt đê tiện của thằng Hải nghẹo đang nhìn nó chăm chăm, rồi lại còn liếm mép. Con Vong lúc này chấp nhận. Nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên Hải nghẹo túm luôn lấy hai cổ tay của con Vong, quay lại hô to với Long đầu đất. Long, cái cắt băng tay 200.000 đồng. Thằng Long đầu đất hùng hục chạy tới, móc từ trong túi ra cái cắt móng tay sáng loáng mới mua. Đây. Con Vong không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy thằng Hải nghẹo đưa hai bàn tay như gọng kìm có dán bùa giữ chặt lấy cổ tay của con Vong, không cho nó dãy giụa, xòe bàn tay của con Vong ra. Vốn dĩ nó là Vong, mặc dù là không giết người nhưng cũng mang những dấu hiệu đặc biệt của Vong quỷ, tức là móng tay mọc dài. Vong quỷ tu luyện càng lâu thì móng tay càng mọc dài, đại diện cho sức mạnh. Nhìn khuôn mặt đê tiện của Hải nghẹo, lại thấy nó đang giữ tay mình. Lại thêm bên kia thằng Long đầu đất đang cầm cái cắt móng tay cứ canh cách canh cách. Còn Vòng chột dạ. Không, không, đừng mà, đừng mà. Anh bảo rồi, tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không được. Thế là cứ thế mặc kệ con Vong gào thét dậy dụa, kêu choe choé. Hai thằng chúng nó dùng cái cắt móng tay mới mua trị giá 200.000 khai trương cắt luôn móng tay cho con Vong. Sau đó lại còn rũa rất cẩn thận. Xong xuôi, lúc chúng nó buông con Vong ra thì con Vong đã rũ rượi. Lần này không biết là phải tích âm khí bao nhiêu lâu mới mọc lại được bộ móng tay sắc nhọn. Con Vong mếu máo, ầng ậng nước mắt. Thôi, em đi đi nhớ. Lần sau thì nhớ là thấy mặt bọn anh thì tránh xa nhớ. Con Vong không nói gì cả, bặm môi, lặng lẽ bay thẳng lên trên cành cây gạo rũ rượi, nhìn theo bóng dáng của ba thầy trò đi khuất dần. Tưởng là được trả thù hai thằng mất dạy, không ngờ chúng nó lôi đại ca ra. Mà ông này cũng là người biết phải trái, chứ không hôm nay không chỉ là mất bộ neo, không khéo nó còn chẳng được ngồi vắt vẻo trên cành cây này nữa. Nó hú hồn. Mẹ bố tiên sư may thế. Nhìn xuống bộ móng tay trụi lủi, con Vong thở dài. Về phía vợ chồng nhà ông bà Lý Sự, ngay sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng tìm đến nhà của một ông thầy Pháp nổi tiếng trong vùng. Sau khi đặt một tờ 5 lít xanh lè lè vào cái đĩa, bà Lý kể về việc chồng mình thời gian này hay bị nằm mơ thấy ác mộng này nọ. Còn việc năm xưa tìm chầm thì bà tuyệt đối giấu nhẹm. Ông Sự cũng nở nụ cười gượng gạo. Dạ thưa thầy, đợt này con hay nằm mơ nằm mộng lắm thầy ạ. Ông thầy cười cười vuốt vuốt chòm râu dê, đoạn ông nói. Nhà bà không phải lo, chỉ là ông nhà bị con tinh con tả nó hợp vong hợp vía nó theo về nó trêu. Thế đây, tôi đưa cho bà mấy lá bùa mang về cho người nhà đeo vào. Đoạn thầy móc trong người ra 4 lá bùa được gấp gọn. Thầy móc ra một lá bùa to đưa cho ông Sự. Còn cái lá bùa này, bà về treo trước cửa nhà, đảm bảo không có ma quỷ nào dám lai vãng. Bà về 2 lá bưởi rồi đun nước tắm cho ông nhà là được nha. Hai vợ chồng Lý Sự gật đầu tạ ơn thầy đi về. Đợi bóng hai vợ chồng đi khuất, lão thầy cúng thu lại bộ dáng tươi cười, mặt của lão đanh lại. Vãi thưa mà còn đòi che mắt thánh. Về hỏi thằng chồng bà xem đã làm điều gì để đến nỗi ma quỷ nó quấn thân đòi mạng. Tôi biết đấy, nhưng sức tôi có hạn, vô phép. Mấy lá bùa này cũng chỉ cầm chừng được vài ngày thôi. Nếu như hai vợ chồng bà ăn ở có thất đức thì ắt sẽ gặp được cao nhân. Còn không thì... Lão dừng một lúc rồi phất tay áo bỏ vào trong nhà. Được một lúc, hai vợ chồng đã về tới nơi, mệt mỏi đặt lưng xuống cái sofa đắt tiền. Ông Sự nói với vợ. Bà nói này, liệu... thầy này có tin được không? Bà Lý nghe chồng mình hỏi như vậy thì gắt lên nhẹ nhẹ. Phủi phui cái miệng nhà ông. Thầy này là thầy cao tay nhất vùng đấy. Thầy mà còn không trị được nữa thì chẳng ai chịu được đâu. Ông thở hắt. Hy vọng là như thế, chứ không khéo gặp thầy giờ rồi lại tiền mất tật mang, chả giải quyết được đâu với đâu. Bà Lý lườm chồng mình, móc trong túi ra một lá bùa đưa cho chồng. Thầy giận rồi. Bùa này ông phải đeo bên người nhá. Để tôi đeo bùa trước cửa ra vào nữa. Còn cái việc đi 2 lá bưởi cho ông tắm, còn cả xả nữa đấy. Ông Sự mệt mỏi gật đầu không đáp, ngả người ra ghế, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Sau khi hít một hơi thuốc dài, ông chậm chậm nhả khói, nhớ lại lời hứa với hai người bạn trong chuyến đi năm ấy. Thế nhưng bây giờ chân đã mỏi, trí đã nhột, không phải việc liên quan đến tính mạng thì tuyệt đối ông chẳng muốn đến cái nơi cận kề sống chết ấy thêm một lần nào nữa. Còn lão thật, ông chẹp miệng, mặc sắc lão. Có phúc có phần cả rồi, tự lão cũng phải nếm trải. Rất nhanh trời đã về đêm, không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lâu lâu, ở ngoài cổng, nghe tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, đến rát cả ruột cả gan. Lúc này chỉ còn một mình ông Sự ngồi trầm ngâm ở ngoài phòng khách. Từ khi bóng hình cô gái kia xuất hiện tìm ông sau 35 năm, bóng tối là một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp đối với ông. Thấy chồng vẫn còn ngồi ngoài đó, bà lấy đi ra ngồi xuống bên cạnh chồng. Thôi, ông đi ngủ đi. Đêm hôm rồi, có tuổi rồi mà cứ thức như thế. Bà chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên ngoài trời nổi gió, tựa như là có cơn cuồng phong ập xuống. Mấy cánh cửa sổ đập vào nhau ầm ầm. Đéo mẹ, thời tiết nó khó thế chứ lệ. Dự báo là nắng nóng mấy hôm, tự nhiên giữa đêm hè mà nổi bão thế này, không khéo tí nữa lại trút mưa đấy ông ạ. Ông Sự đang nói gì đó thì ở giữa sân trận cuồng phong xen lẫn trong tiếng gió, tựa như là có cái tiếng gì cứ loạt xoạt, loạt xoạt. Âm thanh nó tiến đến bên hiên rồi dừng lại trước cửa. Hai vợ chồng Lý Sự nín thở nhìn theo, cho đến khi nghe tiếng động ở ngay trước cánh cửa chính. Bà Lý lắp bắp: Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy? Không có tiếng trả lời, bà toan hỏi lại một lần nữa thì chồng bà đưa tay ngăn cản. Trên mặt ông mồ hôi như tắm. Ông cố trấn tĩnh quay sang nhìn vợ, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi nét sợ hãi. Lúc này chó ở xung quanh làng đã bắt đầu tru lên ông ổng. Hai ông bà còn chưa cả kịp hết kinh hãi thì có tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh gõ cửa lạnh lẽo trong đêm vắng làm cho người ta như muốn hết hồn hết vía. Thần kinh của hai vợ chồng ông căng như dây đàn. Bà Lý lúc này cũng đã đến tột cùng của sự kinh hãi. Bà nắm chặt lấy vai của chồng. Con Nam Mô, con Nam Mô A Di, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Sự hít sâu một hơi. Ai đây? Đêm hôm sao lại gõ cửa vào giờ này? Không có tiếng trả lời, ông đang định thở phào thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Sau tiếng gõ cửa là tiếng của hai người đàn ông văng vẳng. Sự ơi, Sự, mày bảo đón chúng tao về, sao mày không làm? Chúng tao nằm lạnh lẽo giữa rừng hoang núi thẳm. Thế thì đi theo chúng tao, đi theo chúng tao. Ông Sự như chết điếng cả người. Đã 35 năm, 35 năm trôi qua, tưởng chừng như ông sẽ không nghe thấy những tiếng nói ấy, là giọng nói của hai người bạn Bình và Sinh. Thế nhưng bây giờ ông lại nghe thấy cái âm thanh ấy. Chỉ có điều nó ma mị và quái ác. Ông Sự lắp bắp: Tao nhớ rồi, tao sẽ đón chúng mày về. Tha lỗi cho tao, tha lỗi cho tao. Không cần, bây giờ thì không cần nữa. Muộn rồi Sự ơi. Chủ của chúng tao đã đến. chủ của chúng tao đã đến để đón mày đi rồi Sử ơi. Tiếng cô gái năm xưa vang lên lanh lảnh. 35 năm, 35 năm mày quên nhanh thế hả Sử? Mày nghĩ lá bùa này có thể ngăn được tao sao? Tao sẽ bắt từng người trong nhà mày. Đến khi nào mày phải thực hiện lời hứa năm xưa. Sử ơi. Sử ơi. Ông Sử lúc này đã quỳ xuống, vái như tế sao ra ngoài cửa. Xin cô tha cho. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười văng vẳng, như xa, như gần, vô cùng ghê rợn. Một hồi lâu, gió đã ngừng thổi. Không gian trở lại sự yên bình vốn có. Hai vợ chồng ông bà Lý Sự nhìn nhau, không biết nói sao. Đầu óc của mỗi một người cứ theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bà Lý lên tiếng, giọng của bà run run khẩn khoản. Thôi, chúng nó đi rồi. Đi ngủ thôi ông, đi ngủ thôi ông. Ông Sự gật đầu, hai vợ chồng mệt mỏi leo lên những bậc thang gỗ trên tầng 2. Vừa đặt lưng xuống giường, bà Lý nói nhỏ. Ông này, thế lần ấy ông có hứa hẹn gì không? Mà cái con kia nó nhắc. Ông Sự nghe giọng của vợ như có điều gì lạ, ông quay sang. Bà nói cái kiểu đéo gì đấy? Bà ghen với con ma à? Không, tôi... Bà điên à? Mà đúng con mụ dở. Tôi là tôi sợ nó hại đến gia đình mình đấy. Nó bảo 35 năm nữa nó quay lại đây. Ai biết nó định làm gì. Bà Lý không dám nói gì nữa. Bà nhẹ nhẹ đặt tay lên trên ngực của chồng mình. Hai ông bà lặng lẽ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nửa đêm về sáng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, lần này là làng quê, phải không Phi Long? Lần này là làng quê, không có xã hội đen đúng không? Đó, thì anh tôn trọng mọi cái quyết định của em, bởi vì đó là tác phẩm của em, đúng không? Kiểu gì anh cũng đọc được. Thì kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện, những cái truyền thuyết về dân gian, về trầm thì nó có rất là nhiều. Chúng ta đã từng thấy được trong cái câu chuyện của anh Nam Kinh về quỷ trầm là bạch trầm, phải đúng không? Thì bây giờ có huyết trầm. Thật ra nó còn có rất nhiều truyền thuyết nữa về trầm, về kỳ nam, về các cái loài gỗ quý ở trên rừng. Thậm chí là xưa, gỗ xưa nó cũng có những câu chuyện về ma quỷ lẫn trong đó. Rồi cây gỗ lim, cây gỗ lim và cây gỗ táu là một trong những cái cây mà chứa đựng rất là nhiều cái thứ nó kỳ quái. Khi mà những cái người ở trên rừng, người ta muốn đốn những cái cây gỗ lim già lâu năm về để làm trụ, làm cột ở trong nhà đó, là người ta phải nhờ ông mo làm lễ. Nói chung là lấy của rừng đó. Thì nó nhiều thứ nó phức tạp lắm. Thì trong cái câu chuyện lần này thì về cái cốt thì là từ đấy. Còn cái phần tấu hài thì nói chung là anh thấy hay và anh thấy hay, anh thấy cay, à nhầm, anh thấy hay cũng cay. Đó. À. Anh rất cảm ơn các em của anh luôn luôn là động viên, chia sẻ anh vượt qua những cái nỗi đau đớn, những cái nỗi buồn. Cái bóng tay nó vẫn đây, anh vẫn luôn để nó ở trước mặt, bóng tấn luôn, không dùng bóng tấn, anh vẫn luôn để nó trước mặt. Mỗi một khi có cái điều gì suy nghĩ, anh cứ cầm nó trong tay, lúc nào nó cũng bóng tấn. Anh cầm trong tay và anh suy nghĩ về cuộc sống. Anh cảm ơn các em luôn chia sẻ với anh, nhắc nhở anh cuộc đời sống, trong đời sống con người ta cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để cắt móng tay, để bóc móng tay. Sống trên đời để có tình thương mến thương, biết yêu thương mọi người, yêu thương những người giàu hơn mình, biết chăm lo cho những người giàu hơn mình. Mình thì đi có Sirius biển 7686, 20M6 7686, model Sirius A năm 2011. Mỗi một ngày, đặc biệt là mùa đông, để từ tối hôm trước đến sáng ngày hôm sau mà đi đấy. Mỗi một lần nổ máy, nó đạp nổi cả hạch háng lên đó các ông. Ông nào mà đi Sirius ở cái thời đó là sẽ biết đặc trưng của con Sirius là như vậy, Yamaha nó như vậy đó. Mùa đông mà nhất là cứ để khoảng 1-2 ngày không đi, mỗi lần đi đạp nổ nổi cả hạch háng. Vui vẻ, hạnh phúc bỏ ra 2 lít, giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Và anh thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh thấy hạnh phúc vì điều đó. Thà rằng là anh không nhìn thấy cái cảnh sau đó thì có lẽ anh sẽ đỡ, anh sẽ đỡ xót xa hơn. Anh sẽ đỡ đau đớn hơn. Suốt những ngày tháng qua anh luôn để cái cắt bóng tay này ở ngay trước mặt, như là một lời nhắc nhở. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để bấm móng tay. Để bấm móng tay. Lá rách đùm lá lành. Ông nào mà đi xe của Yamaha, không biết là sau này thì nó có fix không, nhưng mà cái con Sirius của tôi là như vậy không. Con Sirius đen của tôi bây giờ vẫn để, mai tôi chụp ảnh cho các ông xem. Sirius hoàng tử, con hắc công tử biển 7686, chất lượng luôn. Nên là mỗi một buổi sáng đạp nổ xe đúng là nổi hạch háng luôn, thầy công nổi hạch háng luôn, khổ lắm, khổ lắm. Mà thôi thì ví dụ nhá, cái thời đấy mà dắt xe ra khỏi nhà thì còn đỡ, thì thôi mình nổ máy ở nhà không ai để ý. Nó bắt đầu đi đến chỗ làm, đi đến cơ quan ấy, đi làm Thế là những cái lúc đấy chưa lấy vợ, thế là oai với mấy em bé. Thì các ông ạ, trời lạnh mà đi từ nhà đến cơ đến chỗ làm tính ra nó cũng rất là gần, nó rất là gần, có khi là máy nó còn chưa kịp cả nóng nữa. Thế là đã để đó xong làm xong đến buổi trưa đi về thì thấy cái cô em cùng cơ quan đó. Cô em cùng cơ quan còn đang đứng lơ ngơ đó. Thế bảo em không có ai đón à, thế thôi ra anh đưa em về đó. Anh có Sirius Black đó. Anh có Sirius đen. Thế là anh cô bé sau một hồi sơ rớ thì gật đầu, bảo, đây để anh Giang lấy xe. Đứng trên xe đến lúc đạp nổ, sáng đạp nổ để đi rồi, nhưng mà từ sáng đến trưa nó trời nó vẫn lạnh và nó không hề hấn gì cơ ông ạ, và lại phải tiếp tục đạp nổ nữa. Tôi thề với các ông nào đi Sirius ở cái đời đấy thì sẽ biết nó không phải điêu, nổi hạch háng theo nghĩa đen luôn, nổi hạch háng theo nghĩa đen. Trời ơi, nói gì chuyện đề, đúng rồi Mai, đúng rồi, nói gì đề, đạp nó còn không nổ, đề cái gì, đạp phải lâu, đến lúc nó như kiểu là xăng nó sộc lên nó mới nổ. Không, những cái con đời trước thì nó lại không bị đâu. Tôi thấy cái con Sirius đời trước nó không có bị, cái con đúng cái đời của tôi nó bị, cái con đời trước là không bị. Đạp, cô bé thì cứ đứng chờ mắt long lanh. Mình thì cứ thế đạp. Càng đạp, chiếc xe càng ạch. Má, xe ơi, làm ơn, tao xin mày đấy, nổ đi xe. Ạch. Xe ơi, tao lạy mày nổ đi xe. Ạch. Trời thì rét mùa đông, nhưng đạp đến mức mình đã cảm thấy lưng áo của mình đã rịn mồ hôi rồi. Mình đã rịn mồ hôi rồi. Nhưng xe nó vẫn không nổ. Tôi bối rối quay sang nhìn cô bé. Đợi anh một tí nhé. Cái xe này của anh nó... Cô bé mắt tròn xoe chớp chớp. Bật cho anh cái nhạc em ơi. Bật cho anh cái nhạc để anh lại kể chuyện cho các bạn đi nghe. Bật bản khác đi. Nghe nó có hy vọng hơn được. Nhá. Rồi. Có vẻ có hy vọng đấy. Đây là câu chuyện tình cảm mà. Bật bản nó có hy vọng hơn tí. Ok, chúng ta tiếp. Cô bé quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Anh ơi, hay là nó hết xăng? Không. Hết xăng làm sao được. Xe của anh lúc nào mà chả đầy bình. Có mà chở em đi chơi khắp cả thành phố. Thoải mái đi. Và tôi lại tiếp tục đạp xe. Ren! Ạch. Nó vẫn không nổ. Tôi bối rối. Tôi chợt nghĩ rằng hay là mấy anh bạn cùng cơ quan nó troll mình. Bởi vì đã có lần tụi tôi chơi cái trò là lấy cái bã kẹo cao su á, tụi tôi nhét vào trong cái tẩu của cái buji á. Để anh coi, để anh coi. Tôi nhổ ra xem thì cái buji của tôi nó vẫn ok. Cái buji của cái xe máy nó vẫn ok. Tôi lại lắp lại và tiếp tục đạp ạch. Lúc này thì thay vì bối rối, ngoài cái sự bối rối ra thì tôi bắt đầu bực. Tôi bắt đầu cáu. Cô bé lại mắt chớp chớp. Anh ơi, hay là thôi anh... Hay là anh cứ xem xét xe đi. Em ra ngoài kia rồi em bắt xe buýt về. Không. Được rồi. Thế không thì nếu mà xe buýt chưa đến thì cứ đợi tí anh xem nó bị làm sao. Nhìn bóng dáng của cô bé đi dần ra phía cổng. Dưới ánh nắng cuối mùa đông, cô bé đứng đó đẹp lung linh luôn không? Trái tim của tôi xao xuyến trong cái nhịp thở hổn hển vì nổi hạch hán. Tôi chắp tay lạy cái xe. Tao xin mày đấy, nổ đi. Và lần này tôi dồn sức kéo le và đạp ren. Phải nói là nghe cái tiếng xe nổ nó hạnh phúc dã man luôn, tôi thề với các ông. Cái tiếng xe máy nó con Sirius R màu đen, biển đẹp 20M67686 đời 2011 nó nổ. Trời ơi, xe nó đã nổ. Tôi hạnh phúc vô cùng luôn. Tôi hạnh phúc vô cùng. Nó nổ. Tôi quay phắt sang nhìn. Cô bé vẫn đứng đó giữa ánh nắng lung linh, tựa như là những tia nắng đang chan hòa nhảy múa xung quanh cô ấy. Còn cái xe của tôi nó đã nổ. Tôi lập tức leo lên xe, vào số, phi thẳng ra cổng. Bé ơi, nó nổ rồi, lên đây anh đèo về nào. Khi cô bé nhìn thấy chiếc xe của tôi ạch chạy tới, ánh mắt của cô bé long lanh sáng lên tựa như rất vui vẻ. Cô bé nhìn tôi nở một nụ cười thẹn thùng. Thế nó nổ rồi à anh? Nó nổ rồi. Ơn giời, nó nổ rồi. Em lên xe đi. Cô bé ngại ngùng trèo lên xe. Tôi phải chờ cho cô bé ngồi lên. Và tôi còn nói thêm một câu là ngồi cẩn thận nhé, ngồi chắc nhé. Xe của anh nó đi bon, nó đi tít lắm đấy. Ngồi chắc nhá. Nếu mà sợ quá thì cứ ôm vào eo anh nhá. Cô bé khẽ cười. Cái nụ cười nó đẹp lắm không? Nó đẹp lắm luôn thề không? Nó đẹp lắm. Cho đến bây giờ. Không. Con bé lớn nhà tôi nó đã học lớp 2 rồi. Tôi vẫn thấy cái nụ cười của bà ấy đẹp. Tôi hạnh phúc lắm luôn, tôi thề tôi hạnh phúc lắm luôn. Chưa bao giờ tôi thấy nó tuyệt vời đến thế. Và các ông biết không, chiếc xe vẫn nổ giòn giã hạnh phúc. Tôi quyết định đi. Từ từ tôi đẩy cái le lại. Bởi vì là các ông biết đó, cái giống mà nổ máy á. Cái giống mà nổ máy mà kéo le thì cái tiếng máy nó nổ nó gằn nó rất khó chịu, đúng không? Nó rất khó chịu. Cái tiếng máy nó nổ nó gằn nó rất khó chịu. Tôi kéo đẩy cái le lại, tôi đẩy cái le cái chỗ cái cửa gió đó. Bạn nào mà không đi xe máy, bạn nào đi ô tô suốt thì không biết thì nó là cái cửa gió đó các bạn. Tôi đẩy cái le tịt vào. Mình nghĩ là nó nổ rồi. Ok, mình nghĩ nó nổ rồi và tôi gọi là đóng le lại. Ngay khi tôi vừa đóng le lại thì ạch. Nó lại chết máy. Cô bé nhìn tôi nhìn cô bé, chúng tôi nhìn nhau trong giây lát. Và thế là cô bé xuống xe, tôi loay hoay lại đạp, lại ạch. Bây giờ thì cô bé cũng không cười nữa. Ánh mắt cô bé nhìn tôi, nó tôi cũng không có định nghĩa được nó là cái ánh mắt gì nữa, nhưng mà chắc chắn là không cười. Thôi anh cứ nổ xe đi nhá. Và thế là tôi lại loay hoay đạp và nổ. Em đợi một tí, tôi vừa dứt lời thì xe buýt tới. Cô bé lên xe buýt. Tôi đứng thẫn thờ dựa trước con đường đấy, vẫn dưới cái ánh nắng cuối mùa đông. À, vẫn ánh nắng dưới mùa đông đó. Vẫn bóng dáng của cô bé loáng thoáng qua từng ô cửa kính. Và chiếc xe buýt đi. Không, Nguyễn Hồng Nhung, em thế là em không biết rồi, đây là chuyện thật đó. Tại vì khi mà nó nổ cái giống xe Sirius, anh không biết là những xe khác nào anh đã từng đi Su Smart thì nó không đến nỗi. Su Smart cũng thường dễ nổ, nhưng Sirius của anh nó nổ em phải cho nó nổ một lúc lâu đó. Còn nếu như trường hợp nó đã nổ rồi mà em muốn đi ngay thì em phải để le, em phải để cái dây le đó, cái cửa gió đó, em vẫn phải để. Và đi được một lúc thì em mới đóng cửa gió vào. Anh thì tại vì là khi mà anh nổ được một phát là anh phấn khởi lắm. Thứ nhất là ở trong cơ quan, sếp anh đã mấy lần yêu cầu bọn anh là không được vê ga to ở trong cơ quan. Thế nên lúc đó là anh cũng không có vặn nổ máy to, mà anh chỉ kéo to cái le ra thôi, cái cửa gió ra để cho nó giữ được cái động cơ thôi. Thế anh quay sang anh nhìn thì từ trong cái nhà xe của cơ quan ra đến cổng thì nó chỉ chắc là nó cách khoảng tầm chưa đầy 100 mét. Thế là anh phi ra đấy luôn. Đó. Cái này thì cái xe này anh đi 10 năm, hơn 10 năm nay rồi, anh hiểu nó còn hơn cả hiểu cái đôi chân của anh nữa. Đó. Nó còn chưa cả kịp nóng máy thì anh đã đóng cái cửa le lại, tại vì lúc đó là em đã chịu ngồi lên trên xe mình rồi, mình hí hửng. Mà cái giống mà để mở cái kéo gió ra thì nó nổ, nó hơi bị gằn, nó khó chịu. Và cái mùi xăng của nó chắc là kiểu xăng nó đốt sống ấy, nó hơi bị sộc lên. Thế mình đóng cái cửa le lại, cửa gió lại thì nó chưa kịp ấy. Các bạn cứ thử đi, ông nào có con ớt như thế không, ông cứ thử đi, nó đảm bảo nó như thế luôn. Thì nó tắt máy. Nó tắt máy. Không, kể cả là em vít ga, kể cả em vít, trừ trường hợp em vít ầm ầm lên thôi, chứ còn em vẫn giữ ga nhưng em đóng cửa gió là nó tắt. Anh đảm bảo với em luôn. Mai anh xe anh vẫn đi hàng ngày mà. Mai anh làm cho mà xem. Vít ga, tất nhiên là trừ trường hợp em vít ầm ầm, nhưng mà cơ quan của anh thì sếp anh nghiêm cấm không được phép ga to này nọ, nó là một cái môi trường mô phạm. Thế nên là không. Thì anh cũng gọi là giữ tay ga và anh bắt đầu đóng dây le lại để anh vào số đó. Để anh vào số đó. Để đi đấy. Thì nó tắt máy. Thế nhưng không sao cả. Sau này tôi vẫn có cơ hội đèo cô bé đó. Đi rất nhiều, qua rất nhiều con đường, qua rất nhiều nơi, nhiều quán ăn, nhiều rạp chiếu phim, rồi những cái khu chợ, nhà nghỉ. À không, đi rất là nhiều nơi. Và cuối cùng thì tôi vẫn cứ đến bây giờ tôi vẫn cứ đi con xe đó. Nó là con Sirius thân thuộc của tôi. Có rất nhiều người nha các bạn, có rất nhiều người hỏi mua con xe của tôi. Tại vì cái biển nó đẹp mà. Cái biển nó đẹp. Rất nhiều người thích. mấy anh chơi xe sưu tầm ấy, thích lắm, nhưng mà tôi không có bán. Để đấy thôi. Mình vẫn đang đi mà, mình đi mà, mình đây là cái xe kiếm kiếm cơm của mình, chạy xe ôm mà. Cho đến khi vợ mang bầu, vợ mang bầu thì lúc đó là nghèo lắm các ông, nghèo lắm, cũng không có dám xin ông bà già quá nhiều. Thì hai vợ chồng cũng dành dụm được ít ít, quyết định là mua con xe lít để cho vợ đi, không có đi nhờ xe của ông bà già nữa, mua con xe lít cho vợ đi. Mình thì vẫn cứ thế gắn bó với Sirius thôi. À đó đó đó đó, hôm bữa đi con Sirius đó đèo cô gái vào chợ mua cái bấm bông tay đó em. Đây là chuyện thật đó các bạn, chẳng qua là cái cách kể lại cái câu chuyện của tôi nó mang cái màu sắc nó khác thôi, chứ còn nó là thật sự xảy ra đó các ông. Ok, xin cảm ơn tác giả Phi Long, cảm ơn quý vị và các bạn đã cố gắng ngồi lắng nghe từ nãy đến giờ. Chúng ta đi ngủ và ngày mai sẽ xem là cái câu chuyện huyết trầm trả thù này nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.